Chương 83. Đánh cược 10 triệu tệ. Trường Yến ở bên cạnh kéo tay Phương Thúy Y an ủi. Cô đừng có sợ, kể cả không được thì vẫn còn chúng tôi ở đây mà. Làm sao Trường Ân không nhìn ra suy nghĩ của đám người này? Nhưng ai nói anh chắc chắn sẽ thua? Lúc này anh cũng không có cách nào giải thích với Phương Thúy Y, giống như ban đầu lúc mua cái bình hoa kia vậy. Anh nắm chặt tay nhỏ của Phương Thúy Y rồi nói. Đừng có lo, hãy tỉnh đó anh. Phương Thúy Y do dự rồi cắn răng gật đầu. Thật ra chơi một lát thì cô vẫn đồng ý, nhưng đám người này là lũ ăn người, không thèm nhá xương. Căn bản là đám người không thiếu tiền. Chỉ cần Trương Ân chơi thì sẽ không dễ dàng mà thoát thân được. Đúng là sảng khoái. Nếu hôm nay anh Trương đã tới đây thì tôi cũng không có gì phải ngại nữa. Hàn Đông Vũ cười lên ha hả. Cả cũng không biết Trương Ân lấy đâu ra sự tự tin như thế. Nhưng điều này không có quan trọng. Quan trọng đây là địa bàn của gã. Hàn Đông Vũ khoát tay. Lập tức có một quản gia vội vàng bước vào. Ông Triệu, dắt hết ngựa của tôi ra đây. Dân từ cậu chủ. Rất nhanh trên sân đã có mười mấy con ngựa. Hàn Đông Vũ chỉ vào đám ngựa rồi nói. Những con này đều là ngựa mới. Năng lực cụ thể thế nào không ai biết được. Mọi người tùy ý chọn một con may mắn cho mình. Tôi nói như vậy anh Trương có thể hiểu hay không? Đã vậy thì chơi luôn thôi. Trương Ân cười rồi nói. Vậy được. Hàn Đông Vũ gật đầu, trong lòng thầm cười lạnh. Cả không biết Trương Ân lấy đâu ra sự tự tin như thế, nhưng cứ thử rồi biết. Cả thăm dò. Chúng ta 2 triệu một trận, không có vấn đề gì chứ hả? Thì quyết định vậy đi. Cậu chú Minh lập tức đáp. Thông thường họ chơi 200.000 tệ một trận, một ngày chơi 10 lượt là được. Nhưng giờ Trương Ân xuất hiện, cộng với giọng điệu ngông cuồng của Trương Ân. Do đó, cậu chú Minh lên tiếng đồng ý. Những người khác cũng gật đầu, với ý không vấn đề gì. Như này không ổn cho lắm á. Trương Ân lắc đầu, anh vẫn chưa kịp nói, thì đã nghe thấy giọng cậu chú Minh quát lên. Anh Trương, anh luôn miệng nói là anh có nhiều tiền hơn chúng tôi á. 2 triệu tệ mà sợ hả? Đúng vậy, anh Trương nếu sợ thì có thể nói thẳng ra, không có sao mà. Những người khác cũng phụ họa vào. Không, ý của tôi là 2 triệu thì ít quá, chơi cũng được. Nhưng mà chơi lớn chút đi. Trương Ân cười lắc đầu. 10 triệu làm tiền cọc. Nếu ai tự tin thì tăng thêm. Lúc Trương Ân nói câu này thì mọi người đều trợn trừng mắt. Đặc biệt là cậu chú Minh. Ban nãy hắn còn nói người ta 2 triệu tệ không dám chơi. Bây giờ thì nâng lên 10 triệu tệ. Đây chẳng phải là vả vào mặt hắn hay sao? Cậu chú Minh cắn răng gật đầu. Chỉ cần anh có thể lấy ra được. Cùng với cậu Hoàng không có ý kiến gì thì hôm nay tôi sẽ chơi cùng với anh. Lần này những người phụ họa không nhiều như ban nãy, dù sao 10 triệu tệ với họ là con số không nhỏ. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là con cháu trong những gia tộc lớn, không thể nào sánh với Hàn Đông Vũ và cậu chú Minh. Hàn Đông Vũ cũng ngây người, cả càng lúc càng không hiểu nổi, người đàn ông mặc đồ vỉa hè này. Nhưng nếu đã như vậy, thì gã đường đường là cậu chủ nhà họ Hàn, tất nhiên sẽ không thể yếu thế. Hơn nữa, gã cũng phải nhân cơ hội này mà hạ gục Trương Ân và Phương Thúy Y. Vậy thì được. Hàn Đông Vũ nói một câu chắc nịch. Vậy thì theo như lời anh Trương, đặt cược 10 triệu tệ. Hàn Đông Vũ vừa dứt lời, gã liền đập lên bàn một chiếc thẻ ngân hàng. Tiếp đó mấy người cùng lấy ra 10 triệu. Anh Trương. Hàn Đông Vũ cười cười. Anh em Trương Hạo, Trương Yến cùng nhìn Trương Ân. Bọn họ muốn xem cái tên nhà quê khẩu khí lớn này tới lúc quan trọng có thể lấy ra được hay không. Trương Ân cũng không khiến mọi người thất vọng. Anh lắc đầu. Hiện giờ tôi không lấy ra được. Nhưng mà tôi có thể viết giấy nợ. Nếu các người thắng tôi, thì tất nhiên tiền sẽ dâng lên cho các người. Trời ơi, đừng giả vờ nữa. Được thì được, không lấy ra được. Thì tới lúc đó, coi như là đưa anh tới đồn công an. Chúng tôi vẫn là chịu thiệt nha. Không lấy ra được tiền mà giả bộ làm gì vậy? Khoác lác vậy? Đúng là tên vô dụng, tôi cút đi. Đám phú nhị đại hờ lạnh khinh bỉ. Sở dĩ bọn họ nói như thế, một là muốn giúp sức thêm cho Hàn Đông Vũ, hai là bọn họ đều có thực lực này. Không có sao mà. Hàn Đông Vũ hà hả cười lớn, gã còn mong Trương Ân nói câu này. Từ lúc Trương Ân thua không có tiền, thì chẳng phải gã có thể tùy ý xử lý Trương Ân hay sao? Vừa lúc nghĩ tới có thể hành hạ Trương Ân, bắt Trương Ân phải đứng một bên nhìn mình vui đùa với Phương Thúy Y, là trong lòng gã đã cảm thấy sảng khoái. gã ngay lập tức gọi một luật sư. Chúng ta nên tin vào anh Trương, ghi nợ thì ghi nợ, không có thành vấn đề. Trương Ân, anh điên rồi sao? Phương Thúy Y lớn tiếng hét lên. Nhìn thấy luật sư tới, cô liền thấy không ổn. Chỉ cần ấn dấu vân tay thì sau khi thua họ sẽ dùng cái gì để trả đây? Bán cả nhà cũng không được 10 triệu tệ. Kệ Thúy Y, cô không cần lo. Tôi đã nói rồi, trận thứ nhất giờ vui. Thắng thì thuộc danh to, thua thì tính là của chúng tôi. Hàng Đông Vũ vội nói, cơ hội lớn thế này sao có thể để Trương Ân chạy thoát. Trương Yến, Trương Hạo cũng vội lại khuyên ngăn. Đại ý là có gì vẫn còn bọn họ. 10 triệu tệ này bọn họ cũng có thể bỏ ra cùng. Hơn nữa, bọn họ cứ ồ ạt xông lên, ngăn cách cô và Trương Ân. Nên dù cô nói gì anh cũng không thể nghe thấy. Tất nhiên Trương Ân thấy không có sao. Anh ném bản hợp đồng của luật sư sang một bên. Vẫn chưa có thua cơ mà. Dựa vào đâu mà phải in dấu vân tay. Hàng Đông Vũ cười không thèm để ý. Hô mọi người tiến về phía trước. Những con ngựa phía trước đều có in chữ số. Mỗi người đều vội hô lên số ngựa mình ưng ý. Sau ném thẻ ngân hàng của mình lên. Tôi chọn con số 1. Hàng Đông Vũ chia tay về phía con ngựa lớn, toàn thân màu trắng tuyết, nói với vẻ tự tin. Hai ngựa tốt của ta, không có được thua nha. Hàng Đông Vũ cười hà hả, sau đó lau cổ ngựa một cái. Lúc này mọi người đều trợn tròn mắt lên. Mồ hôi ngựa có màu đỏ của máu, đông vô cùng hút mắt trong lòng bàn tay của Hàng Đông Vũ. Những người ở đây đều là dân chơi, làm sao họ không biết đây chính là loại hạng huyết bảo mã. Lần này bọn họ không có tâm trạng đi theo dõi Trương Ân, mà sẽ lo lắng cho bản thân mình. Trò chơi này chỉ có một người thắng cuộc duy nhất. Nói như vậy, ngoài người đứng thứ nhất, tất cả đều thua. Trương Ân nhìn thấy rất hứng thú. Lúc này chỉ tay về phía con ngựa nhỏ, chỉ biết ăn cỏ ở đằng kia. Nói đầy tự tin. Tôi chọn nó. Cái gì? Phương Thúy Y vốn rất lo lắng khi thấy Trương Ân chỉ vào con ngựa đó. Thì cô càng không yên tâm. Kể cả cô không hiểu gì về ngựa, nhưng cũng có thể nhìn ra con ngựa đó không tốt. Chị dám đi lại ở bên rìa, chứ đâu có thực lực để đọ tốc độ với những con ngựa lớn kia. Những người khác, khi nhìn thấy con ngựa mà Trương Ân chọn, thì cũng ngây người, lập tức cười ồ lên. Hàng Đồng Vũ không kìm nổi. Đây là sân chơi của gã nên gã hiểu. Con ngựa đó chỉ là đưa tới đây cho đủ số lượng mà thôi. Anh Trương, đây là lần đầu anh đến đây hả? Đừng có để người khác nói là tôi bắt nạt anh. Anh chọn lại đi. Không, tôi chọn nó mà. Trương Ân nói một cách chắc chắn. Hàng Đông Vũ cũng không nói gì nhiều. Trương Ân tự tìm cái chết và gã cũng mong như thế. Ban nãy gã có lòng nhắc nhở một câu. Sợ tới lúc Trương Ân và Phương Thúy Y không thừa nhận thì chết. Trương Ân, nếu anh có nghe lời thì bây giờ quay về với tôi. Phương Thúy Y hít một hơi thật sâu. Đôi mắt to tròn nhìn Trương Ân nói rất nghiêm túc. Những thứ đồ chơi của đám con nhà giàu thì họ không chơi nổi. Hơn nữa sau khi Trương Ân chọn phải con ngựa ốm thì càng không thấy chơi được. Vợ ơi, giờ vẫn còn đường lui sao? Đau đất kệ trên cổ rồi nè. Em cứ xem là được. Xem cái gì? Xem anh thua thế nào? Nếu anh thua thì khoản nợ này chúng ta trả kiểu gì? Sao anh không biết phấn đấu là gì vậy? Trương Ân cũng có chút bất lực. Anh không nghĩ gì nhiều. Chỉ là đám người này gây sự thì anh muốn nhân cơ hội cho chúng một bài học. Nhưng Phương Thúy Y lại quan tâm quá hóa loạn. Ờ nè, em yên tâm, anh khám bệnh cho mọi người thời gian dài như vậy nên cũng có chút tiền phòng thân, đủ để chơi trận này mà. Trương Ân vỗ hai tay vào nhau rồi nói nhỏ bên tai Phương Thúy Y. Tiền phòng thân? Phương Thúy Y ánh mắt sáng ngời nhưng rồi lại ám đạm. Tiền đó cũng không có tác dụng gì, lát nữa cũng sẽ thua hết mà thôi. Hơn nữa tên khốn này lúc này mới nói mình có tiền phòng thân, lại còn khoảng hơn chục triệu tệ, đúng là quá đáng ghét. Phương Thúy Y nắm chặt nắm đấm. Mặc dù trong lòng cô không lo, nhưng cái tên Trương Ân này thật là to gan, có chút tiền mà dám chơi như thế, làm sao mà đám người kia tha cho được, sớm muộn cũng hết sạch. Anh em Trương Yến nhìn Phương Thúy Y nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này giọng nói của Trương Ân lại vang lên. Đã Trương Hạo, Trương Yến, các người cũng cược đi. À không không, không có cận đâu. Thấy Trương Ân mời nhiệt tình, anh em Trương Hạo vội khoát tay từ chối. Đùa cái gì vậy, bọn họ đâu phải là con cháu gia tộc giàu có như Trương Thiên Lỗi. Nếu như chơi như vậy chẳng phải họ sẽ trở nên nghèo rớt mồng tươi. Ý gì vậy? Các người không chơi sao? Trương Ân trợn tròn mắt, sau đó ném tấm biển con ngựa mình chọn sang một bên, nói với vẻ không vui. Nếu vậy thì tôi cũng không chơi nữa nè. Tại trò gì vậy? Hàng Đông Vũ đứng lên nhìn về phía anh em Trương Hạo, quát lên. Các người không chơi hả? Là không để mặt người khác vậy sao? Anh em Trương Hạo lúc này thầm mắng Trương Ân 100 lần. Cái tên khốn kiếp, tại sao phải kéo bọn họ vào? Nếu như bọn họ không đồng ý thì Hàng Đông Vũ sẽ không tha cho bọn họ. Lần này phải làm thế nào mới được đây? Chương 84, đánh cược. Cậu chủ Hàng, Trương Ân, chúng tôi cũng muốn chơi nhưng mà lại không có tiền. Trương Hạo khoát tay nói với vẻ bất lực. Trương Ân cười lạnh trong lòng một tiếng, nhưng vẻ ngoài thì vẫn nhìn Hàng Đông Vũ và anh em Trương Hạo với vẻ hài hòa. Nói như vậy thì có bao nhiêu lấy được bấy nhiêu đi. Chẳng lẽ cậu chủ Hàng sẽ chơi các người đặt cọc ít sao? Không, tất nhiên là không đội. Hàng Đông Vũ lắc đầu ra hiệu với hai anh em Trương Hạo. Bây giờ quan trọng là giữ chặt Trương Ân, bắt Trương Ân vào cuộc. Nếu như có lý do nào quấy nhiễu thì người đó chính là kẻ thù của Hàng Đông Vũ. Và Trương Ân cũng nhắm trúng điểm này mới kéo hai anh em Trương Hạo vào cuộc. Làm chó săn của người khác thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị giết thịt. Bất đắc dĩ, hai anh em Trương Hạo đành phải bỏ ra 5 triệu. Được rồi, mỗi người đều có tấm biển ngựa thuộc về mình. Cố vũ cho ngựa mình chọn đi nào. Trọng tài phụ trách dắt ngựa lên phía trước, rồi giao cho các tay đua. Trương Ân cười ha hả, cầm tấm biển bước lại bên cạnh con ngựa số 9 mà mình đã chọn, vỗ vỗ lên yên, sau nói hai câu vào tay. Lúc này anh châm một kim vàng vào cổ con ngựa số 9. Trọng tài chạy bước nhỏ lại, nhìn mọi người rồi cung kính. Tụi các cậu chủ, phía bên kia đã chuẩn bị xong. Xin hỏi mọi người còn có câu hỏi gì nữa hay không? Anh Trương. Hàng Đông Vũ nhìn về phía Trương Ân. Trương Ân lập tức lắc đầu. Vậy không có vấn đề gì nữa, bắt đầu thôi. Trọng tài gật đầu, đợi những tay đua cưỡi lên ngựa thì ông lấy súng nổ phát súng xuất phát. Tiếng súng vang lên, tất cả các tay đua đều ghìm chặt ngựa, quất roi lên mông ngựa của mình. Giống như bước khởi động của xe thể thao, những con ngựa bắt đầu phi như bay và có thể nhìn ra chút khoảng cách. Con ngựa dẫn đầu là Quyết Hãn Bảo Mã số 1 mà Hàng Đông Vũ chọn. Chưa tới 10 giây đã kéo dài khoảng cách với người thứ hai. Hàng Đông Vũ cười ha hả, những người khác thì đều gãi đầu lo lắng nhìn ngựa của mình. Vòng này có cự ly 1000m, ngoài trừ Quyết Hãn Bảo Mã dẫn đầu thì những con khác đều chốc chốc lại thay đổi vị trí thứ hai. Có thể nói là anh đuổi tôi chạy, khiến cho mọi người vô cùng căng thẳng. Nhưng bất luận thế nào thì khoảng cách giữa các con ngựa chưa tới 7-8 mét. Còn con ngựa số 9 mà Trương Ân chọn, người nào biết thì nhận ra là đang đua, không biết còn tưởng đang đi dạo vòng quanh. Những người khác thấy thế thì bật cười ha hả. Phương Thủy Y với sắc mặt bi đát. 10 triệu tệ chắc chắn là mất rồi. Từ nhỏ tới lớn cô cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế. Cái tên phái gia chi tử, nhất định không thể để anh giữ tiền riêng phòng thân. Phương Thủy Y tức giận nắm chặt nắm đấm. Sắp rồi, đã sắp tới đích rồi. Quyết Hãn Bảo Mã cách điểm đích chưa tới 100 mét. Tới mức này rồi thì có thể nói đại cục đã định. Cậu chú Hằng, chúc mừng à, lần này cậu phải mời tiệc. Mọi người đều nói lời chúc mừng, trên mặt Hàng Đông Vũ lộ ra thần sắc đắc ý, ra vẻ chuyện này không thành vấn đề. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hét lên. Trời đất ơi, mọi người nhìn kìa. Tiếng hét này là của Phú Nhị Đại khác không có thực lực tham gia cuộc chơi trục triệu. Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Chỉ thấy con ngựa số 9 cuối cùng ban nãy như đang đi dạo, giờ không biết tại sao dũng mãnh như uống nhầm thuốc, hí một tiếng rồi phi như mũi tên bắn. Tốc độ sức mạnh bùng nổ, suýt nữa là hất văng cả tay đua trên lưng. Chuyện này sao có thể, có phải là cái con ngựa ốm? Cậu chú Hạng, không phải là cậu cố ý nhận Trương Ân? Mọi người đều nhìn về phía Hàng Đông Vũ, bởi vì đây là sân chơi của gã. Gã là người hiểu về tình hình của những con ngựa nhất. Mọi kiếp. Hàng Đông Vũ thầm mắng trong lòng, vẻ mặt đờ đẫn. Gã đã thử nghiệm con ngựa bệnh đó rồi, nhưng chưa từng thấy nó dũng mãnh như thế. Trương Ân cười híp mắt nhìn con ngựa mình chọn. Khi anh dùng tới cửu chuyển kim châm, thì đừng nói là ngựa ốm kia, ngay cả con lừa cũng có thể biết thành quả tiễn nhanh như thế. May ở đây không có bác sĩ, chứ để họ biết được Trương Ân dùng loại kim này để ngựa chạy nhanh hơn, thì nhất định sẽ trói Trương Ân lại rồi đánh cho một trận. Phương Tuyết Y vốn không ôm hy vọng, cô coi như không biết chuyện Trương Ân giữ tiền phòng thân cho riêng mình. Thua thì thua, nhưng lúc này cô cũng không kìm được kích động đứng dậy, dậm chân một cái rồi bổ nhào lên người Trương Ân. Kiết kiết, ngựa của chúng ta quá là lợi hại. Trương Ân bật cười, ngửi mùi hương mê người của người đẹp khiến toàn thân anh như phát điên. Người đẹp trong tay, xe xịn tiền nhiều đều ở trước mặt, cảm giác này thật là sảng khoái. Cuối cùng một tiếng kêu khó tin vang lên, con ngựa bệnh mà mọi người nghĩ vốn dĩ sẽ thua lúc này vượt qua hạng quyết bảo mã số 1, hút văng sợi dây màu đỏ. Ông lại đi! Hàng Đông Vũ tức giận tới nỗi mặt mũi méo mó, không ngờ Trương Ân lại thắng được, thắng ngay trước mặt gã. Còn mấy tên ngu kia thì tưởng mình đã nhường Trương Ân, có ai rộng lượng tới mức nhường cả hàng trăm triệu cho người ta. Hàng Đông Vũ nắm chặt cổ của quản gia hét lớn, nói cho tôi biết chuyện này là sao đây? Cậu chủ, tôi không biết, con ngựa của chúng ta là định bán nó rồi, cậu cũng biết mà. Ok, nói vậy thì Trương Ân có ngày hôm nay đều nhờ các vị, tôi thấy ngại quá. Trương Ân cười ha hả rồi nhét thẻ ngân hàng và tiền mặt vào trong túi. Vợ ơi, em còn ngay ra đó làm gì, chỗ này đều là của mình á, lấy đi. Trương Ân nhìn Phương Thúy Y đang đờ đẫn. Chúng ta... Phương Thúy Y có chút không tin, thấy Trương Ân gật đầu liên tục thì cô mới bắt đầu đặt tiền vào trong túi, khuôn mặt nhỏ tươi như hoa. Phát tài, lần này phát tài rồi. Cậu chú Minh, cậu chú Nam, còn có cậu chú Hoàng nữa, chơi cũng chơi rồi, chúng tôi về trước nè. Không có sao, chúng tôi đi bộ cũng được, coi như là rèn luyện thân thể. Trương Ân cười hì hì, thu tiền rồi dắt tay vợ định rời đi. Một nhóm người lập tức tiến lên trước, chặn trước mặt Trương Ân, thần sắc đều âm trầm bất định. Trương Ân là một kẻ nhà quê, vậy mà sau khi tới đây chẳng khác nào vá vào mặt họ. Tiền cầm rồi, giờ lại định đi dễ dàng như thế, thể diện của họ sẽ vứt đi đâu? Anh Trương, có ai chơi cá cược mà như anh không vậy? Thắng một trận mà đi luôn thì không có phù hợp cho lắm nè. Ít nhất anh cũng phải cho người khác cơ hội gỡ lại chứ. Hàng Đông Vũ mỉm cười. Cậu chú Minh và cậu chú Nam lập tức gật đầu. Đúng vậy, nếu đã chơi rồi thì ít nhất cũng phải chơi 2 trận, làm gì mà có cái lý thắng là chuồng. Loại người này đéo quá đi, anh Trương đâu có thể là cái loại đó được. Hai anh em Trương Hạo cũng vội lên trước ngăn cản, dù sao trong đó cũng có 5 triệu của họ. Như này không có hay lắm nha, nếu như tôi không cẩn thận thắng nữa vậy thì ngại lắm. Trương Ân cười hì hì. Không có sao, anh Trương thắng là được, bản lĩnh của anh mà. Hàng Đông Vũ lập tức lên tiếng. Đúng vậy, đó là bản lĩnh của anh, dù sao anh cũng không đi được, ít nhất phải chờ lượt nữa. Vậy thì được. Trương Ân gật đầu. Lần này Phương Thúy Y cũng im miệng không nói, dù gì bọn họ cũng là người có tiền, kể cả thua thì cũng không có sao. Đó, đây là 10 triệu á, chơi đi. Trương Ân tùy ý ném ra thẻ ngân hàng, đang định chọn một con ngựa thì Hàng Đông Vũ lắc đầu. Anh Trương, trước đó anh cũng nói rồi, đánh nhỏ cũng không vui, chỉ bằng chúng ta thêm tiền cược. Vậy thêm bao nhiêu? 200 triệu đi. Hàng Đông Vũ nghĩ một chút, gà đã tính toán rồi. Trận vừa rồi Trương Ân thắng tầm 100 triệu, nếu đã thế thì sẽ lấy hết. Sau Trương Ân coi như sẽ nợ 100 triệu. Trận này chắc chắn rất hay, tới Trương Ân cũng không kìm nổi mà bật cười. Hàng Đông Vũ muốn một ăn cả ngã về không, vì thấy Trương Ân không có lý do gì mà không đồng ý. Lần này ngoài Hàng Đông Vũ thì không ai dám tham gia nữa. Tiền cược 200 triệu, nếu họ dám chơi, quay về sẽ bị đánh chết. Vì vậy chỉ có hai người Trương Ân và Hàng Đông Vũ chơi mà thôi. Hai bên cộng lại số tiền đặt cọc 400 triệu, một số tiền không hề nhỏ. Luật sư rất nhanh làm xong hợp đồng, hai bên ký tên, cam đoan chơi không hối tiếc. Ban nãy tôi thắng tầm hơn 100 triệu, sau viết giấy nợ 100 triệu, còn anh sao? Trương Ân cười hỏi. Cậu chú Hàng, đây là 20 triệu toàn bộ gia sản của nhà tôi. Cậu chú Hàng, đây là 30 triệu, đây là chìa khóa xe của tôi. cậu chủ hàng cậu yên tâm, cháu tôi cũng có mấy chục triệu, cậu ơi dùng trước à. Rất nhanh có một số người lấy tiền, rồi nhìn Trương Ân đập lên bàn. Ý tứ rất rõ, chúng tôi không hề thiếu tiền. Không bao lâu cộng với 100 triệu của hàng Đồng Vũ, coi như đủ tiền đặt cọc. Hai bên cá cược, 400 triệu là tiền cọc. Trận lớn như thế, kể cả những cậu chủ của tỉnh An Qua đều chưa từng nhìn thấy. Lần này hơi thở của mọi người cũng trở nên gấp gáp hơn. Phải biết rằng những người ở đây, ngoài mấy cậu chủ có tiếng, thì không ai lấy được 400 triệu như này. Kể cả là hàng Đồng Vũ, cậu chủ nước tiếng, thì cũng phải về xin gia đình bả bọt mép mới được. Chính con ngựa phía trước được kéo đi nghỉ ngơi, trên sân chỉ còn lại 7 con. Vì vậy hai người dồn ánh mắt vào 7 con ngựa này. Lần này tôi phải nhìn cho thật kỹ. Trương Ân nheo mắt chậm chậm đi về phía trước. Lúc này ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía hàng Đồng Vũ, vì trong đó có cả tiền của họ nữa. Mặc dù họ thể hiện bất cần trước mặt Trương Ân, nhưng ai biết được nỗi lòng của họ. Chương 85, tỷ phú Trương Ân. Cậu chú Minh và cậu chú Nam liếc nhìn Trương Ân đang chọn ngựa, sau họ thu ánh mắt nhìn về hướng hàng Đồng Vũ. Cậu chú Hằng, lần này trời lớn, cậu thực sự có nắm chắc phần thắng? Mấy người đều hỏi có chút lo lắng. Kể cả là bọn họ đều cùng bỏ ra 200 triệu này, nhưng nếu trận này mà thua thì họ sẽ trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi. Do đó lần này tuyệt đối không thể thất bại. Hàng Đồng Vũ sầm mặt gật đầu. Đây là sân chơi của gã, kể cả đối phương có là gì đi nữa thì cũng phải ngoan ngoãn theo ý của gã. Yên tâm, hắn không có gây nên sóng gió gì được đâu. Chẳng qua lần trước may mắn thôi, lần này nó hắn thắng tiếp, tôi săn thịt ngựa ngay tại đây. Lúc này Trương Ân chậm rãi bước lại. Anh hiểu, nếu lần này hàng Đồng Vũ đã muốn tiếp tục chơi thì gã chắc chắn có cách để thắng. Ờ cậu chú Hạng ơi, tôi chọn xong rồi, tôi lừa cậu nghe. Trương Ân cầm tấm biển lắc lắc một cái. Hiện giờ trên sân chỉ còn 7 con ngựa, Trương Ân chọn số 3, cảm thấy khá vừa ý. Được. Hàng Đồng Vũ gật gật đầu, sau đi về phía trường đua. Hàng Đồng Vũ thản nhiên vuốt ve một con ngựa, thấp giọng nói. Bạn nói cái tên cửa ngựa đó kìa, chắc là lúc này đã tan cửa nát nhà rồi chứ. Ờ cậu chủ Hạng cậu yên tâm, ngựa phụ trách con ngựa số 3 vừa nãy nghe thấy là quỳ sập xuống. Trường đua này là của hàng Đồng Vũ, nếu như dám làm gã mất mặt thì hậu quả không nghĩ cũng biết. Hơn nữa, những người từng tiếp xúc với hàng Đồng Vũ nhìn thì biết, cái loại người như hắn ta thoạt nhìn tướng vô hại, nhưng ra tay thì vô cùng độc ác. Hả? Tôi yên tâm cái gì? Hàng Đồng Vũ dường như không có nghe, hỏi lại. Tay đua kia thầm mắng một câu, nhưng hắn đang ở sân chơi của người ta thì đành phải nhớ giọng cung kính. Ờ cậu chú Hằng, con ngựa số 3 này đã già yếu rồi, không có sống được bao lâu nữa, có lẽ chưa đầy 10 phút nữa nó sẽ phải đi gặp Diêm Vương. Hàng Đồng Vũ nghe vậy thì bật cười, vỗ vai tay đua. Làm tay đua đúng là thiệt thòi cho cậu, ngày mai tới chỗ tôi nha. Ờ cảm ơn cậu chú Hằng. Tay đua kia lập tức cảm ơn, trong lòng mừng thầm khi mình nhanh trí. Những tay đua khác đều nhìn tay đua số 3 với ánh mắt đố kỵ. Cái này có ai mà không biết, chỉ cần có thể bên cạnh hàng Đồng Vũ thì bản thân mình cũng được oai lên rất nhiều phần. Hàng Đồng Vũ khẽ cười một tiếng, tùy ý chọn một tấm biển, sau rời khỏi trường đua. Ở sân chơi của gã, ngựa là của gã, người cũng là của gã. Gã muốn nhìn xem, gã muốn cho Trương Ân thắng thì Trương Ân thắng kiểu gì. Đi về khu nghỉ ngơi của mọi người, hàng Đồng Vũ gật đầu với đám người cậu chú Minh. Sau mọi người đều lộ ra nụ cười đầy thâm ý. Ờ cậu Trương, chúng ta bắt đầu thôi. Hàng Đồng Vũ vẫy vẫy tấm biển của mình. Được thôi. Rất nhanh hai con ngựa được kéo ra, tay đua cũng về vị trí. Trọng tài đứng sang một bên, cầm súng phát lệnh. Ông gật đầu với hàng Đồng Vũ, sau bắn ra một phát súng mạnh. Tiếng súng vang lên, hai con ngựa xuất phát cùng lúc rồi chạy như bay về phía trước. Trương Ân, lần này có lẽ hàng Đồng Vũ sẽ giở trò, chúng ta còn có thể thắng được hay không? Phương Tuyết Y nhìn Trương Ân nhỏ giọng hỏi. Cô cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên có thể nhìn ra được nụ cười đầy ẩn ý của hàng Đồng Vũ. Em yên tâm, em cứ đợi làm bà chủ giàu có đi nha. Trương Ân cười ha hả. Hàng Đồng Vũ giở trò, chẳng lẽ hắn không thể hay sao? một vòng khoảng cách 1000 mét. Thoát cái hai con ngựa đã chạy khoảng mấy trăm mét. Dường như hai con ngựa đều ngang tài ngang sức. Nhưng đúng lúc này, con ngựa số 3 Trương Ân chọn đột nhiên phát ra tiếng rống thê thảm. Dưới ánh mặt trời, chị thấy con ngựa phun ra đống máu tươi. Bọn họ chơi xấu. Phương Thúy Y trừng mắt, sau nhìn về phía đám người hàng đồng vũ. Không ngờ tay đua kia đã lấy dao găm đâm vào cổ ngựa. Thúy Y, chúng tôi đâu có chơi xấu gì đâu. Tay đua kia là của Trương Ân mà. Mà hắn ta đột nhiên phát bệnh, tôi biết sao. Phương Thúy Y tức giận trừng mắt. Trương Ân cũng ngây người ra, dường như không thấy ngờ hàng đồng vũ lại ra tay độc ác như thế. Một con ngựa nói giết là giết, nhưng kể cả như này thì đã làm sao? Trừ phi làm cho con ngựa đó chết ngay lập tức. Chứ chỉ dựa vào một con dao, kẻ có điên cuồng đâm liên tiếp vào cổ thì cũng không thể làm ngựa chết nhanh như thế. Ngược lại chỉ khiến con ngựa điên cuồng hơn, và khiến hiệu quả Trương Ân làm trước sẽ diễn ra sớm hơn mà thôi. Chỉ nghe thấy con ngựa thứ ba kêu lên tiếng thê thảm, hai mắt đỏ ẩn rồi lao về phía trước như điên. Mày kiếp, mày dừng lại ngay cho tao, dừng lại, không thể cho mày chết. Tay đua thứ ba vội ghìm chặt dây cương, định giơ dao ra đâm, nhưng con ngựa đã kích thích quá mức. Trong lúc sức mạnh vượt trội mà tay đua không bị hất văng đã là hiếm có lắm rồi, hắn ta đâu còn cơ hội lấy dao ra nữa. Ở bên kia, ngựa hàng đồng vũ chọn cũng rống lên một tiếng, nhưng khác với tiếng kêu thê thảm của con ngựa số 3, nó dường như là kêu lên khá thích thú. Những tiếng kêu vang liên tiếp, con ngựa của hàng đồng vũ không biết sao mà bắt đầu bị tiêu chảy. Cảnh tượng trước mắt khiến cho mọi người đều đơ người ra. Cậu chú Hạng ơi, cái chuyện gì? Đám người cậu chú Minh nhìn hàng đồng vũ và ánh mắt khó hiểu. Bọn họ chơi đua ngựa mấy năm nay, nhưng chưa từng gặp cái trường hợp này bao giờ. Cậu chú Hạng, phải chăng ngựa ăn cái đồ gì linh tinh? Cậu chú Nam cũng lại hỏi. Mày kiếp, sao mà tôi biết được? Hàng đồng vũ thấp giọng mắng một tiếng. Lúc này gã cũng vô cùng mơ hồ. Nói cách khác, gã không may mắn chọn phải con ngựa ăn đồ linh tinh. Nhưng ngựa của gã chỉ cần ăn linh tinh vào là không chạy được nữa. Còn ngựa của Trương Ân, kể có bị đâm một đau thì vẫn chạy điên cuồng. Tình huống quỷ dị này khiến cho gã nghĩ mãi không ra. Phương Thúy Y cười tới nỗi hai mắt như vầng trăng khuyết. Cô cũng không biết là chuyện gì, nhưng cô có thể nhìn ra hình như cô và Trương Ân lại sắp thắng nữa rồi. Cuối cùng, dưới sự chứng kiến của mọi người, con ngựa số 3 bị đâm một dao trên cổ nhưng lại hút đứt sợi dây đỏ trước mặt. Kết quả xuất hiện. Cậu chú Hạng, vậy tôi không khách khí nữa nè. Trương Ân khẽ cười rồi lại nhét hết thẻ ngân hàng và vật thế chấp vào túi. Thậm chí anh còn cởi áo ngoài để gói đồ lại. Giờ đây hàng đồng vũ hai mắt đó que, nắm chặt nắm đấm. Đột nhiên gã phát hiện dường như mình đã coi thường cái tên Trương Ân này rồi. Tên này đúng là có chút khác người. Cái tên khốn này, lần này thì trong tay có 300 triệu rồi hả? Hàng đồng vũ chỉ cảm thấy tim mình như rỉ máu. 300 triệu tệ này chỉ sợ là thành quả nửa năm của nhà họ hàng. Trương Ân, Phương Thúy Y cầm các chìa khóa xe ô tô và thẻ ngân hàng, sau đó mỉm cười nói. Lần này cậu chú Hàng đã nhượng, vậy chúng tôi đi trước nè. Không có gì. Hàng đồng vũ lần đầu cảm nhận được thế nào gọi là lòng buồn nhưng vẫn phải cười cượng. Anh Trương, anh như vậy là không được nè. Đã nói phải chơi 3 trận mà, vẫn còn thiếu trận nữa đó. Chờ tiếp đi. Chúng tôi không chơi nữa. Lần này cậu chú Minh và cậu chú Nam cùng kéo tay hàng đồng vũ. Nói lần này không thấy chơi nữa, bọn họ đã không còn tiền nữa rồi. Trời chơi nhất định phải chơi, nếu không thì không để mặt tôi. Hàng đồng vũ quát lớn, sau nhìn đám người cậu chú Minh kia, cắn răng. Góp tiền cho tôi, nếu không thì lột cho các người. Những người này cũng có chút khó xử. Nếu góp tiền tiếp thì cũng được, nhưng chỉ còn cách là thế chấp một vài công ty hay mượn tiền bạn mà thôi. Đây đều là đi vay nên cần phải trả. Các người yên tâm, hàng đông giấu tôi lại. Loại người như nào mà các người còn không rõ hả? Hơn nữa các người cứ như vậy nhìn cái thằng ranh kênh kiệu cầm tiền chúng ta rời đi sau. Mấy cậu chú kia đều liếc mắt nhìn nhau, sau đó cắn răng. Được á, nếu mà cậu chú Hàng đã nói thì anh em chúng ta giúp sức đi. Cậu xem rồi tính toán. Mấy người thương lượng một chút rồi bắt đầu gọi điện, lấy hợp đồng chuyển nhượng của một số công ty đi vay ở bên ngoài. Trương Ân nhìn mà trố mắt lên. Anh cũng không muốn như thế. Anh không thích tiền, nhưng tại sao bọn họ cứ cố tình nhét vào tay anh? Một lúc sau, đám người hàng đồng vũ gom được một số tiền lớn rồi ném trước mặt Trương Ân. Cậu chú Hạng à, nếu mà anh nói vậy thì tôi sẽ nể mặt anh à. Vậy thì chơi nốt lần nữa thôi. Cùng với tiếng súng vang lên, một trận cá cược nữa lại bắt đầu. Ơ nè cậu chú Hạng, cậu lại nhượng tôi rồi. Vậy cậu chơi nữa không? Giờ đây ở khu vực nghỉ ngơi đều im lặng như tờ, chỉ có tiếng Trương Ân vang lên, còn những người khác đều đờ cả người ra. Hàng đồng vũ lúc này gần như phát điên. Năm lần, tổng cộng đã năm lần, lần nào gã cũng thua. Gã nhìn hợp đồng, những tờ giấy đất trước mặt Trương Ân. Lần này Trương Ân đúng là trở thành tỷ phú. Phương Thúy Y cũng ngây người ra. Số tiền này cô đâu có dám cầm. Cô có lúc nào mà nhìn thấy cảnh tượng như thế này? Tiền có được dễ dàng như vậy, có còn ai muốn đi làm nữa? Không có tiền thì cứ chơi vài ván là được. Nhìn Trương Ân thản nhiên nhét những hợp đồng vào túi như nhét giấy vụn, Hàng đồng vũ không kìm nổi mà trực tiếp gọi hơn chục vệ sĩ bao vây Trương Ân. Anh Trương, anh thắng hơi quỷ quái, anh không giải thích chút sao? Quỷ quái hả? Trương Ân nói kiểu khinh bỉ. Đây là sân chơi của anh, ngựa cũng là của anh, người cũng là của anh luôn. Anh muốn tôi giải thích gì đây? Hàng đồng vũ nhất thời không nói nên lời. Lời của Trương Ân có chút bốc đồng, nhưng gã thật sự không hiểu được. Tất cả thủ đoạn đã dùng, nhưng tại sao lại thua liên tục như thế? Nếu không phải là sau khi lập quốc đã không xuất hiện những câu chuyện kỳ bí về ma quỷ nữa, thì khéo gã đã tin Trương Ân chính là do con nghiệt súc nào đó quá thành. Cậu chú Hạng, đừng đùa quá nha. Trương Ân cười một tiếng rồi cầm chìa khóa xe Ferrari, kéo tay Phương Thúy Y vào trong xe. Dăm ga một cái là không thể bóng dáng. Trương Hảo, phải làm sao đây? Trương Yến cũng ngay người hỏi. Chương 86, không quỳ. Chiếc Ferrari nghênh ngang rời đi, tốc độ gần như lên tới 100 km/h, chỉ trong nháy mắt. Phương Thúy Y nghe tiếng động cơ dưới gầm xe, rồi lại nhìn những thứ xa xỉ trong xe. Cô cảm thấy không có chân thực. Chiếc xe tốt nhất mà cô từng lái cũng chính là chiếc A4, chỉ chưa tới 300.000. Còn chiếc đang ngồi, dù không hiểu biết về xe, thì cô cũng biết là phiên bản giới hạn, ước chừng giá trị phải từ chục triệu trở lên. Từ bao giờ mà cô có thể có loại xe như thế? Nhìn góc nghiêng của Trương Ân, Phương Thúy Y hơi mê mẩn. Người ta vẫn nói rằng đàn ông lái xe một tay là đẹp trai nhất. Cô cảm thấy câu nói này rất có lý. Nè Trương Ân, sao anh làm được vậy? Do may mắn thôi. Trương Ân cười. Phương Thúy Y véo Trương Ân một cái, lúc này anh mới lên tiếng. Anh chỉ dùng kim để kích thích con ngựa thôi. Dùng kim? Phương Thúy Y hơi cạn lời. Hai người trò chuyện được câu mất câu chăng, chẳng bao lâu họ đã tới nhà họ Trương. Lúc này Trương Hạo và Trương Yến đã vào sân sau của nhà họ Trương. Sân sau đại diện cho quyền uy của nhà họ Trương. Nơi này là chỗ ở của ông cụ Trương. Ông ta thích yên tĩnh. Bình thường ngay cả đám con trai con gái của ông cụ Trương cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Ông cụ Trương đã cao tuổi, nhưng còn rất khỏe mạnh. Ông ta đang cầm vòi tưới nước cho vườn hoa. Hai đứa có chuyện gì? Những chuyện cần làm đã làm xong cả rồi hả? Ông cụ tưới hoa xong mới nói với Trương Hạo và Trương Yến. Ông nội, xảy ra chuyện rồi, còn là chuyện lớn nữa. Trương Hạo kể lại chi tiết chuyện ở trường đua ngựa. Ông nội à, tới thời điểm này thì đám Hạng Đông Vũ còn nợ Trương Ân mấy trăm triệu. Thằng dốc đó có bản lĩnh như vậy sao? Chẳng phải ai cũng nói nó là một thằng phế vật. Ông cụ hỏi trong sự ngạc nhiên. Rất hiển nhiên tuy rằng ông chưa từng gặp Trương Ân, nhưng cũng nghe nói tới anh. Trương Hạo Trương Yến lắc đầu, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc Trương Ân đã thắng ra làm sao. Nhưng cho dù có bản lĩnh thắng thì cũng phải nôn ra. Tạm thời không bàn tới nhà họ Hàng, chỉ đám con ông cháu cha khác cộng lại cũng đã quá sức với nhà họ Trương. Trương Ân thì hay, không nể nang, vét sạch của người ta. Đây đâu chỉ là làm bẻ mặt, phải nói là tuyên chiến mới đúng. Hai đứa dẫn nó tới đây. Ông bỗng thấy tò mò về cái thằng Trương Ân này, nó lấy đầu ra cái lá gần lớn vậy. Ông cụ Trương nói chậm rãi. Bọn cháu biết rồi. Trương Hạo, Trương Yến kính cẩn gật đầu rồi rời khỏi. Lần này có kịch xem để hay nè, không biết lát nữa Trương Ân có thấy thoải mái không hả? Trương Hạo nói với Trương Yến, chỉ một lát sau, bọn họ đã tới sân trước, nhưng lập tức phải trợn tròn mắt lên. Người nhà họ Trương đang túm tụm đằng chiếc Ferrari kia, ngay cả mẹ của Trương Hạo và Trương Yến cũng đang ở đó. Đối với nhà họ Trương, tuy chiếc Ferrari giá trị khá lớn, nhưng vẫn chưa là gì. Quan trọng nhất, chiếc xe này còn có ký hiệu của hàng Đồng Vũ. Chính Trương Ân và Phương Thúy Y lái chiếc xe này về thiệt hả? Chẳng lẽ lại không thiệt, chính mắt tôi nhìn thấy bọn họ xuống xe. Lạ thiệt, chứ dựa vào Phương Thúy Y và thằng chồng phế vật của cô ta, thì cậu chủ hàng không thể cho bọn họ mượn xe được. Cái này là lấy trộm rồi, bọn họ làm gì có cái gan đó. Chẳng lẽ chính hàng Đồng Vũ tặng chiếc xe này? Trời, Trương Ân chỉ là thằng phế vật, cậu chủ hàng tặng cho anh ta hả? Sao có thể có chuyện đó được? Hình như là cô quên Phương Thúy Y, quên chuyện của 4 năm trước rồi á. Câu nói này như đánh thức mọi người. 4 năm trước, hàng Đồng Vũ từng theo đuổi Phương Thúy Y. Nhưng sau Phương Thúy Y về ngoại Bắc, chuyện này không đi tới đâu cả. Lẽ nào bây giờ tình cũ không rủ cũng tới? Hay, cả nhà Trương Quốc Hồng coi như gặp mai, sắp được đổi đời. Thì chẳng luôn. Hàng Đồng Vũ là người thừa kế chính của nhà họ Hàng. Nếu Phương Thúy Y gả tới đúng là đổi đời thiệt. Cả đám liên tục trầm trồ, vẻ mặt Trương Hạo, Trương Yến thì rất kỳ lạ. Nếu như những người đó biết, chiếc xe này là do Trương Ân và Phương Thúy Y thắng được, và Hàng Đồng Vũ đang cày cũ như muốn giết người, thì không biết bọn họ sẽ có biểu cảm ra sao. Những người bên ngoài cứ bàn tán xôn xao, có người lanh lợi chạy thẳng tới phòng của Trương Quốc Hồng để chúc mừng, muốn kéo gần mối quan hệ. Trước kia Trương Quốc Hồng không được coi trọng, lại gả cho Phương Thiên Bàng ở một nơi nhỏ bé. Đương nhiên sẽ chẳng có ai để ý tới. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Nghe những gì mà mọi người nói, Trương Quốc Hồng cười tươi như hoa. Cái gì gọi là khổ tận cam lai, bà ta cảm thấy cuối cùng mình cũng đã hết khổ. Ê nè, chị Quốc Hồng, chúc mừng chị. Chúc mừng nghe, sau này đừng quên mọi người. Đối mặt với những lời nịnh nọt, Trương Quốc Hồng không biết phải làm gì. Từ bao giờ mà những người này cũng cười nói với bà ta như thế? Bây giờ trong lòng bà chỉ cảm thấy thư thái, muốn tìm một nơi nào đó để cười cho thật to. Ơi không đúng, còn cái tên phế vật Trương Ân kia nữa. Trương Quốc Hồng bỗng nhớ tới điều gì, bà cảm thấy phiền muộn, vội vàng chạy về phòng nói chuyện với Phương Thiên Bàng. Tôi đúng là hồ đồ. Hàng Đồng Vũ là thật lòng với Thúy Y nhà chúng ta nghe. Nghe nói chiếc xe ấy là xe mà Hàng Đồng Vũ thích nhất. Ngày nào cũng phải lao một lần. Nếu không thật lòng thích Thúy Y, sao mà cậu ta nỡ tặng đi? Còn nữa, lần này không có nên đưa theo cái tên phế vật Trương Ân tới. Có nó là sẽ hỏng chuyện. Trương Quốc Hồng kích động kể ra những nỗi lo của mình. Phương Thiên Bàng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Phương Thúy Y và Trương Ân vẫn chưa biết những sóng gió mà chiếc xe bên ngoài mang tới. Bọn họ đang cười hề hề trong căn phòng phía đông. Trương Ân, anh nói xem chúng ta tiêu số tiền này ra sao? Nói trước nghe, không có được tiêu xài hoang phí. Mặc dù có chút tiền, nhưng anh không thể mãi ở nhà được. Tới lúc đó có bằng bác sĩ là phải chăm chỉ đi làm. Anh biết rồi. Trương Ân bất đắc dĩ gật đầu. Anh nói xem, có nên nói sự thật cho bọn họ biết không? Bên ngoài Trương Yến nhìn Trương Hạo rồi hỏi. Đâu cần đó bây giờ Trương Quốc Hồng được tung hô bao nhiêu, từ lúc đó ngã đầu bấy nhiêu. Bọn họ đặt thế thì có lợi cho chúng ta. Trương Hạo cười. Rồi mau đi tìm xem Trương Ân, Phương Thế Y ở phòng nào đi. Hai người tìm từng phòng một. Chẳng bao lâu đã tìm tới phòng của Trương Ân và Phương Thế Y. Em họ, ông bảo hai người qua đó một chuyến. Báo bọn tôi tới đó làm gì? Tới rồi biết. Được rồi. Phương Thúy Y gật đầu. Nhân tiện cô sẽ giải thích chuyện mẹ cô không lấy chiếc trăm phượng của nhà họ Trương. Trương Hạo dẫn đường, đi qua vườn hoa, đình sau rừng trúc, rồi mới tới sân sau nhà họ Trương. Trên đường đi những tiếng xì xào bàn tán vô tình lọt vào tai Phương Thúy Y. Thậm chí có người từ phía xa đã gọi cô là chị Hằng. Phương Thúy Y không hiểu ra sao. Hai anh em Trương Hạo không nói lời nào, khiến cô cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Rất nhanh bọn họ tới căn phòng ở sân sau. Trước mặt là tòa kiến trúc tương tự như tứ hợp viện. Trương Hạo chỉ vào cánh cửa gỗ đằng trước, cười nói. Ông đang chờ hai người trong đó. Phương Thủy Y hơi lo lắng. Cô cầm chặt tay Trương Ân sau mở cửa. Bên trong, một ông cụ quay lưng về phía bọn họ. Nghe thấy tiếng cửa mở, ông chậm rãi xoay người. Ông ngoại. Phương Thủy Y gọi một cách đầy e sợ. Đây là lần thứ hai cô gặp ông cụ. Quỳ xuống cho tôi. Ông cụ bỗng quát to. Phương Thủy Y nào dám chần chừ, cô lập tức quỳ xuống. Tuy ông cụ Trương đã lớn tuổi, nhưng trải qua nhiều sóng to gió lớn, khí chất trên người ông càng thêm uy nghiêm. Trương Ân nhíu mày, lại hơi cúi người. Chúc ông ngoại thọ tỷ năm xuân. Bây giờ còn chưa tới lúc chúc thọ, quỳ xuống nói chuyện. Ông cụ vẫn sầm mặt. Vì sao cháu lại phải quỳ? Lúc này lông mày Trương Ân càng nhíu chặt hơn. Từ lúc bọn họ vào đây, lão già này đã không có thái độ tốt với bọn họ. Ông cụ Trương hơi sửng sốt, có vẻ như ông chưa bao giờ gặp đứa cháu nào dám chống đối mình. Hiếm khi ông ta không nổi cơn thịnh nộ, trầm mặt chất vấn. Cậu là cháu rể của tôi, vậy sao không quỳ? Phương Thủy Y kéo Trương Ân, nhảy mắt ra hiệu Trương Ân mau quỳ xuống. Nhưng Trương Ân vẫn cười lắc đầu, anh bình tĩnh. Trương Ân này chỉ quỳ trước bố mẹ, ngay cả trời đất cũng là không quỳ. Nghe vậy khuôn mặt ông cụ Trương trở nên âm trầm, tim Phương Thúy Y đập thình thịch. Thời khắc cô bỗng nhớ lại, trong 3 năm ở nhà họ Phương, mỗi khi tới buổi họp mặt gia đình cuối năm, thế hệ trẻ nhà họ Phương đều quỳ xuống chúc Tết, nhưng Trương Ân chỉ hơi cúi người một chút mà thôi. Ông cụ Trương sầm mặt lại, không đoán ra được ông đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, ông mới nói. Chiếc xe bên ngoài là sao? Xe gì? Bảy tám cậu âm do Hàng Đông Vũ cầm đầu đều thu hết tài sản vào tay cậu. Cuối cùng còn nợ cô cậu 300 triệu, có đúng là vậy hay không? Trương Ân gật đầu, anh không hề giấu giếm. Chính Trương Hạo đã dẫn bọn họ tới đây. Xem ra Trương Hạo đã nói chuyện này, bọn họ muốn giấu cũng không thể giấu được. Cô biết sẽ có hậu quả thế nào không? Ngày mai trả tất cả mọi thứ cho người ta. Không được giữ một thứ nào, nghe rõ chưa? Ông cụ Trương nói một cách nghiêm nghị, khuôn mặt già cả như đang nói không được cãi lời. Như thể ai chống đối ông thì sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông ta. Ở bên ngoài, Trương Hạo, Trương Yến nghe thấy tiếng quát của ông cụ. Bọn họ vội vàng mở cửa, tưởng xảy ra chuyện gì. Trương Ân thì nhíu chặt lông mày. Anh đã ăn được rồi, dựa vào đâu mà phải phun ra? Phương Thúy Y cũng tiếc hùi hụi. Dù sao cũng là khối tài sản hơn 1 tỷ. Nó có sức hút tới cỡ nào, người bình thường dành dụm suốt đời cũng là không có được. Chương 87. Ai bảo thế? Số tiền này cho không trả. Trương Ân mặt không đổi sắc nhìn ông cụ Trương. Cái thằng nhóc mực nết này, cậu dám làm trái ý ông già này hả? Ông cụ Trương lập tức vỗ bàn quát. Hai anh em Trương Hạo chạy vào, lập tức nhìn Trương Ân bằng ánh mắt bất mãn. Trong nhà họ Trương này chưa từng có ai dám trái ý ông nội nè. Có phải cậu muốn làm phản không? Nếu mà xét về làm phản thì kẻ đầu tiên bị diệt trừ chính là hai người. Cút ngay. Trương Ân lạnh lùng nhìn hai anh em kia quát to. Ngay từ đầu, vì lời mời mọc ngọt xớt của hai anh em Trương Hạo, lại thêm những lời xin lỗi lập lờ trước đó, trong lúc không rõ tình hình, Trương Ân cũng không tiện nói thêm. Nhưng hai người kia lại ra chủ ý muốn đưa Phương Thúy Y sang chỗ Hàng Đông Vũ. Đây có khác nào cắm thêm cái sừng cho Trương Ân? Liệu anh còn nhẫn nhịn được chắc? Nếu hai anh em Trương Hạo đã không biết xấu hổ thì anh cũng chẳng việc gì phải giữ mặt mũi cho bọn họ. Trương Ân, đủ lông đủ cánh rồi á, chẳng lẽ trong lòng cậu không biết mình đã làm gì mới thắng được sao? Sắc mặt Trương Hạo trầm xuống, còn Trương Yến thì lên tiếng mắng. Vậy thì tốt. Chị thử nói xem, tôi dùng thủ đoạn gì? Nếu bạn tới thủ đoạn, thật sự mà có người hỏi tới, khéo tôi còn phải cảm ơn hai người. Trương Ân mỉm cười. Anh em Trương Hạo tức tới mức khó thở. Trương Ân kia có ý gì? Là bọn họ giúp anh thắng hay sao? Bọn họ đâu có điên. Hơn nữa cũng chẳng có cái bản lĩnh. Được rồi, Trương Hạo, hai đứa ra ngoài đi. Ông cụ Trương phất tay. Lúc này hai anh em Trương Hạo mới không đành lòng đóng cửa đi ra. Ông cụ Trương híp mắt nhìn Trương Ân. Thật lòng mà nói, ấn tượng của ông cụ với Trương Ân cũng không quá tệ. Ít nhất thì cậu trai trẻ này đủ gan gốc. Trương Ân, tâm gác lại chuyện làm sao mà mày đưa thân, dù gì cũng đã thân rồi. Dùng ngựa của người ta, dùng người của người ta, sau đó lại thắng tay tác ngược lại hả? Cậu có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Đây là hàng đông vũ đang tự mình đưa mặt ra xin cậu tác. Cậu bảo người bình thường sẽ làm ra chuyện này hả? Nói tới phương diện này, nếu cậu ta đã tự nâng mình lên cửa chịu đòn mà cậu lại đánh thực, dù cho cậu ta không nói gì, nhưng gia tộc đứng phía sau thì sao? Một hai nhà thì chẳng ra làm sao, nhưng nếu như gặp mấy nhà đó lại, nhà họ Trương này cũng không bảo vệ được mấy đứa đâu. Trả lại những đồ nên trả đi, nếu không thì mấy được cút ngay trong giờ này. Trương Ân cười ha hả. Tình thế của nhà họ Trương có hơi kỳ quái, nhưng ông cụ này cũng coi như khá thú vị. Chỉ ít cũng không thiên vị ai, về cơ bản là đã suy nghĩ giùm cho bọn họ. Dù sao nếu trong nhà họ Trương không ai quan tâm, chắc chắn đám người dưới sự dẫn đầu của Hàn Đông Vũ sẽ không buông tha cho anh. Biết thì biết vậy, nhưng Trương Ân vẫn cứ không trả. Lão sược! Lần này ông cụ Trương thật sự tức giận. Ông chỉ thẳng vào mũi Trương Ân, nghiêm mặt. Cái tình nhóc mất nết này, ông già này cố gắng dành giật thời gian cho hai đứa, vậy mà hai đứa lại khiến cho ông già này... Ông cụ Trương tự vỗ lồng ngực, chỉ sợ thân thể cũng coi như đang khỏe, lại bị Trương Ân làm tức tới mức nguy hiểm tới tính mạng. Phương Thúy Y bị dọa sợ, lập tức tỏ thái độ. Ông ngoại, ông yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo anh ấy trả lại. Anh ấy là nghe lời cháu nhất, ông đừng có tức giận hại thân. Mày được cút hết luôn đi. Ông cụ nhìn thoáng qua thời gian, sắp sửa tới ngày mừng thọ của ông rồi, nên cũng chẳng buồn phí lời thêm nữa. Lập tức đẩy cửa đi ra, để hai người Trương Ân ở lại bên trong. Ông cụ Trương bảo Trương Ân Phương Thúy Y cút, thế nhưng người đi ra lại là ông ta. Điều này khiến Trương Ân bày ra vẻ mặt quái lạ. Trương Ân, nghe lời ông ngoại, trả lại đồ đi. Phương Thúy Y lại không hề nói những lời lằng ngoằng. Ngay từ đầu cô đã bị tiền tài làm cho choáng váng, mà cười ngây ngô. Quả thật không hề cân nhắc tới hậu quả. Trả thì trả, tới lúc đó tính. Trước tiên á, chúc mừng ông ngoại đó. Trương Ân biểu môi, đồ anh đã nuốt vào thì còn lâu mới nhả ra. Nhưng vì để ổn định Phương Thúy Y và ông cụ Trương, nên cứ tạm thời nói như vậy. Tới lúc đó tùy tình hình được quyết định sau. Nhà họ Trương là dòng tộc đứng đầu của tỉnh An Hoa, chắc chắn danh vọng vô cùng lớn. Đại thọ 66 tuổi của ông cụ Trương có thể nói là khách quý đầy nhà, khách mời đua nhau nhậu nhẹt, người trẻ tuổi bàn về tương lai, người thế hệ trước nói tới chuyện kinh doanh phát đạt. Ông cụ Trương tới tiếp từng bàn, lấy trà thay rượu, cười ha hả cảm ơn người đã tới chúc thọ. Một vài việc vặt khác thì do con trai con gái đứng ra thay mặt làm. Sắp xếp xong xuôi cho khách khứa, cuối cùng nhà họ Trương chia thành mấy bàn, tổ chức tiệc ngay trong sảnh lớn. Cô viết mấy chữ nhà họ Trương to đùng. Già trẻ lớn bé của nhà họ Trương đều có mặt, còn có cả một số khách khứa bên ngoài. Tóm lại, số người rất đông. Giờ lành không thấy chậm trễ, bắt đầu từ việc mở rượu, tiếp đó là từng món ngon được bày lên. Bữa tiệc có thể mở màn được rồi. Bố, chúc bố sống khỏe sống thọ, ngày tháng đều bình an. Trương Thông, con trai cả của ông cụ Trương lên tiếng, lấy ra một hộp trà. Nói xong những lời chúc tụng, nhanh chóng, nở mày nở mặt trước mặt ông cụ. Ngay cả người không hiểu về trà, cũng có thể ngửi được hương thơm thấm đẫm ruột gan. Và tất nhiên nếu đã là quà tặng trong tình huống kiểu này, tất nhiên giá trị của món quà không hề nhỏ. Chỉ nghe Trương Thông cười nói, bố, con biết mấy năm nay bố thích thưởng thức trà ngon. Đây là đại hồng bào, thu hoạch vào vụ xuân thu, được thu hái từ những ngọn lá tươi non nhất. Rõ ràng Trương Thông cũng coi như hiểu ý ông cụ. Ông cụ Trương cười híp mắt gật gù. Ờ, đây là điều con nên làm. Trương Thông cười nói, nhanh chóng pha trà cho cụ Trương. Bố, con không nhiều tiền và anh cả, nên quà của con cũng không phải thứ gì quá đắt đỏ, chỉ là một tấm bùa bình an. Mong bố luôn khỏe mạnh. con trai thứ hai nhà họ Trương, Trương Lập, lấy một miếng ngọc bội từ trong hộp gấm. Liền sau một giọng nữ, người nói là vợ Trương Lập. Bố ơi, bố đừng nghe chồng con nói có vẻ dễ dàng vậy. Một tháng trước anh ấy tới ngủ Đại Sơn. Miếng ngọc này là do anh bước từng bước dập đầu từng cái, dập đủ ngàn lần mới xin được về. Đám người nghe thấy thế liền nhao nhao kinh hãi. Không cần biết miếng ngọc này trị giá ra sao, chị với tấm lòng hiếu thảo cũng đã khiến mọi người không thể bắt lỗi. Lúc này mọi người mới phát hiện trên trán Trương Lập đeo băng đô. Mới đầu họ tưởng Trương Lập cũng yêu thích thứ đồ của giới trẻ, không ngờ lại dùng để che giấu vết thương. Mà cũng chính vì Trương Lập cố ý che giấu mới khiến ông cụ gật gù, khen ngợi không ngớt. Rất là tốt, con có lòng ấy, nhưng đừng nên làm tổn hại thần thể, nếu hồng bố cũng không an tâm. Ông cụ cười ha hả, bảo mọi người rót rượu cho mình và Trương Lập uống với nhau. Cảnh tượng này đập vào mắt, khiến tất cả mọi người đều cảm thán. Đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Coi như lần này, Trương Lập đã đè được Trương Thông. Phải biết ông cụ Trương đã nhiều tuổi, thường ngày vốn dĩ không chạm vào rượu. Dù là đón tiếp khách quý thì cũng luôn lấy trà thay rượu. Nhưng Trương Lập lại không để trong lòng. Trong một gia tộc lớn như nhà họ Trương, đây là tình huống có thể nói lên rất nhiều điều. Tiếp theo đó tới lượt con trai thứ ba, thứ tư và con gái của ông cụ Trương. Tổng thể mà nói, nếu so với con trai, thì đám con gái của ông cụ Trương tặng những món đồ giá rẻ hơn hẳn. Nhà họ Trương sau này về sau là của đám đàn ông. Còn đối với con gái, ông cụ cho ăn nhưng sẽ không giao gia nghiệp. Bởi vậy bọn họ cũng không nhất thiết phải cố quá làm cái gì. Chỉ cần có thể sống tiếp được, về sau nên thế nào thì thế ấy mà thôi. Chúc tụng xong hết một lượt, nhưng chỉ có mỗi mình Trương Lập là được uống rượu cùng ông cụ Trương. Cuối cùng tới phiên Trương Quốc Hồng. Bà ta là con gái của ông, tất nhiên cũng sẽ phải tặng quà. Nhưng sau khi nhìn thấy lễ vật của người khác, rồi lại nhìn quà tặng của mình, bà quả thật không thể nào lôi nó ra nổi. Một cái nhẫn đeo ngón cái, tuy là món đồ đắt nhất mà họ mua được, nhưng ở một nơi như thế này lại lộ rõ sự rẻ mạt. Ờ nè, ông mau đi đi. Trương Quốc Hồng đẩy đẩy chồng mình. Kể đó Phương Thiên Bàn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành lấy chiếc nhẫn đeo ngón kia ra. Bình hoa của chúng ta đâu? Mau đưa cho bố đi. Nếu để bố lấy chiếc nhẫn kia ra thiệt, chắc sẽ bị người ta chăm chọc. Trương Ân vội nói với Phương Thúy Y. Trong tình cảnh thế này, Trương Quốc Hồng lại là con gái. Nếu tặng ông cụ chiếc bình lựu ảnh thì chắc chắn có thể nở mày nở mặt. Phương Thúy Y gật đầu, vội vàng đưa đồ cho Phương Thiên Bàn, đồng thời nói sơ về giá trị của món đồ. Ngay lập tức khiến hai mắt Phương Thiên Bàn sáng rực. Ông nhanh chóng ôm chiếc hộp đi lên trước, sau mở hộp ra, cười nói: Bố, đây là lễ vật của Hồng Hồng tặng bố, chiếc bình lựu ảnh. Câu này vừa dứt, ngay lập tức khiến tất cả mọi người vừa khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Trương Quốc Hồng. Nhà họ Phương cũng chỉ là một gia đình nhỏ, đồng thời cũng chẳng được coi trọng. Từ bao giờ đã có thể bỏ ra nhiều tiền tới vậy để mua cái món đồ cũ kia? Lẽ nào trước đó bọn họ sớm liên hệ với Hàn Đông Vũ và chiếc bình lựu ảnh này là đồ do Hàn Đông Vũ chuẩn bị? Nghe tới chiếc Ferrari phiên bản giới hạn bên ngoài kia, tất cả mọi người đều suy đoán. Đúng lúc này, bỗng có người phát ra tiếng cười lạnh. Trương Quốc Hồng ơi là Trương Quốc Hồng, cô vẫn không biết xấu hổ hệt như trước tiên à. Trong ngày vui lớn thế này lại lôi đồ giá ra lừa mọi người. Vậy làm gì có gì hay ho. Mọi người cùng nhìn, phát hiện người lên tiếng là Trương Lập, người đã tặng ông cụ miếng ngọc bội phải dập đầu 1000 cái mới xin về được. Phương Thiên Bàn kinh hãi nhìn con gái mình, Phương Thúy Y thì lại nhìn Trương Ân. Anh không biết mối quan hệ giữa người nhà họ Trương và Trương Quốc Hồng ra sao, nhưng có thể thấy rõ, Trương Lập, Trương Quốc Hồng luôn đối chọi với nhau. Ai bảo ông đây là đồ giả? Trương Ân thản nhiên cất lời. Trương Lập khinh thường liếc Trương Ân. Chỉ là thằng rể ăn nhờ ở đậu, còn lâu mới đủ tư cách nói chuyện với ông ta. Thế nhưng vì gợi lên câu chuyện tiếp theo, ông vẫn quyết định trả lời. Vậy để tôi nói cho cậu biết, bởi vì chiếc bình lựu ảnh tuyệt sâu là đang ở chỗ tôi. Giờ thì tất cả mọi người đều thực sự ngay ra như phỏng. Món đồ Trương Quốc Hồng tặng là hàng giả. Quả thực đã tát thẳng vào mặt ông cụ Trương. Không có nhiều tiền, cùng lắm chỉ bị chê bai vài câu là nghèo khó rách nát. Nhưng nếu xài đồ giả, thì quả thật là có vấn đề về nhân cách. Ông cụ Trương nhìn về phía Trương Lập. Vấn về con nói là thiệt hả? Bố ơi, con đâu dám nói dối mà gạt bố. Chất bình lô ánh này là lễ vật thiên lỗi tặng bố. Về tìm món đồ này mà thằng bé bị tai nạn giao thông. Nhưng cũng may tất cả đều đáng giá. Lúc này mọi người mới phát hiện, trong đám con cháu trẻ tuổi, quả thật không thấy Trương Thiên Lỗi. Trương Ân nghe thấy vậy, tức thì nhíu mày. Trương Thiên Lỗi là con trai của Trương Lập. Giờ thì hay, không ngờ vì để tránh mất mặt, mà Trương Thiên Lỗi lại bị tai nạn giao thông. Mọi người đang nghe truyện tại Cây Ráp Radio, hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 88, Bình lừa ảnh thật giả. Người nhà họ Trương ngơ ngác nhìn nhau. Cả nhà Trương Lập đúng thật là đã dốc sạch vốn liếng để chuẩn bị quà biếu cho ông cụ. Người làm bố dập đầu 1.000 cái, đứa con trai bị tai nạn giao thông. Ông cụ Trương nghe vậy thì kinh hãi. Trương Thiên Lỗi, đứa cháu ông yêu quý nhất lại đứng mũi chịu sào. Vừa nghe thấy, ông ta thình lình đứng bật dậy, ân cần. Tiểu Lỗi ra sao? À, không có gì đáng ngại đâu bố. Vết thương của thằng bé hổng nặng, lát nữa thằng bé sẽ tới chúc thọ bố. Ông cụ Trương đanh mặt. Tất là hồ đồ, bị tai nạn chút thọ cái gì nữa. Mau dẫn bố đi gặp thằng bé đi. Nghe thấy lời ông cụ Trương, đám con cháu trong nhà đều ghen ghét. Bọn họ cũng là cháu trai cháu gái ruột của cụ. Mà địa vị của bọn họ lại thua kém Trương Thiên Lỗi nhiều như thế. Ở nhà họ Trương, Trương Thiên Lỗi giống hệt hàng đông vụ của nhà họ Hàng, đều được bồi dưỡng làm người thừa kế. Trên mặt Trương Lập lộ vẻ đắc ý, tự hào. Đúng lúc này bỗng có một giọng yếu ớt truyền tới. Ông nội, hôm nay là lễ mừng thọ của ông nội mà. Cháu phải tới đây chúc thọ cho ông mới đúng. Mọi người đổ dồn mắt về phía tiếng nói. Chỉ thấy ngay cửa có hai người đàn ông cường tráng đẩy một chiếc xe lăn. Người ngồi trên xe lăn chính là Trương Thiên Lỗi. Cả người anh quấn kính băng, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nào còn dáng vẻ oai phong lẫm liệt, chỉ tay năm ngón của trước kia. Vừa vào cửa, Trương Ân đã chú ý tới Trương Thiên Lỗi, mà dường như Trương Thiên Lỗi cũng có cảm giác, bèn liếc mắt nhìn sang. Trong đôi mắt kia lập tức bùng lên lửa giận ngút trời, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, cơn giận này đã bị anh ta ép xuống. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi thôi, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Những người có mặt không ai hay biết, hai người họ chợt lộ ra nụ cười lạnh lùng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Tiểu Lỗi, cháu sao rồi? Ông cụ Trương lập tức bước tới, thương yêu hỏi han. Trên gương mặt già nua đầy vẻ đau lòng, có thể thấy được trong lòng ông thật sự rất quan tâm tới đứa cháu này. Ông nội, cháu không có sao đâu ạ. Trương Thiên Lỗi thu ánh mắt về, miễn cưỡng mỉm cười. Ngoài trừ Trương Ân và trợ lý của hắn ta thì không ai hiểu rõ vết thương của anh ta hơn. Xương cốt tay chân đều đã vỡ nát. Ông nội, cháu biết ngoài lá trà thì ông còn thích sưu tập các đồ cổ. Bên trong ghi lại dấu vết năm tháng về lịch sử vĩ đại. Bác cả đã chuẩn bị lá trà cho ông nội, và cháu liền dùng một chiếc bình lưu ảnh làm quà tặng. Chúc ông sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Nói xong, vệ sĩ sau lưng Trương Thiên Lỗi lập tức lấy một chiếc hộp mở ra. Thoáng nhìn bề ngoài, có thể thấy bình lưu ảnh trong tay Phương Thiên Bàng gần như giống nó y như đúc. Không dối đâu, vết thương cháu quan trọng hơn. Người đâu, mau đưa Tiểu Lỗi trở về dưỡng thương. Trương Lập khoát tay. Hai người các cậu đưa Tiểu Lỗi về đi, để lại quà tặng ở đây là được. Hai vệ sĩ gật đầu, đặt chiếc hộp một bên, sau đẩy Phương Thiên Lỗi rời khỏi. Bố à, đây chính là tấm lòng của Tiểu Lỗi, bố nhất định là phải nhận lấy. Trương Lập cầm chiếc bình liệu ánh trong hộp, bày trước mặt ông cụ Trương. Vợ Trương Lập cũng phụ họa một câu. Vả lại mấy lần nhắc tới chuyện con trai mình đã vất vả như thế nào. Ông cụ Trương cười tới vui vẻ. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt người của nhà họ Trương. Vẻ mặt mỗi người không giống nhau. Nhưng có thể khẳng định, tâm trạng của bọn họ đều không tốt. Chỉ là không lộ rõ trước mặt ông cụ Trương mà thôi. Tại nhà họ Trương, gia đình Trương Lập vốn lớn mạnh hơn cả. Bố con bọn họ rất được ông cụ yêu thích. Mà trong tiệc mừng thọ này, hai bố con lại làm tới thế kia. Lần này địa vị của họ đúng đã vững, nay càng chắc hơn. Ông cụ Trương cứ cười mãi. Người của nhà họ Trương bên dưới cũng phụ họa theo, thỉnh thoảng khen ngợi đôi ba câu, hoàn toàn gạt phăng Phương Thiên Bàn sang một bên. Phương Thiên Bàn đứng ở nơi đó, tiến không được, lùi cũng chẳng xong, nhất thời không biết phải làm thế nào. Khuôn mặt Trương Quốc Hồng đỏ bừng, nhưng lần này không ngượng ngùng như lần trước, bởi bây giờ bà có chút tự tin, bởi vì Hàn Đông Vũ thực sự thích con gái của bà ta. Ông ngoại, bố cháu cũng có quà muốn tặng cho ông. Trương Ân bên cạnh khẽ nhắc nhở, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ là một món đồ giá, vậy mà mấy người cũng không biết ngại cứ liên tục nhắc mãi, coi đây là đâu vậy? Trương Lập hờ lạnh, nhìn Trương Ân, nói với giọng không vui. Cất đồ của cậu đi, đừng tự bẻ mặt ở chỗ này nữa. Trương Thông khẽ nhướng mày, nhưng giọng điệu ông ta lại nhẹ nhàng hơn chút, chỉ thản nhiên. Quốc Hồng, bảo Thiên Bàn cất đồ đi. Những người khác đồng loạt cười ồ lên, khiến cho mặt mò của Phương Thiên Bàn đó bừng, chỉ hận không tìm được một cái lỗ để chui. Người bình thường căn bản không thể nhìn ra được một món đồ thật hay đồ giả, nhưng chiếc bình lộ ánh này chỉ có 3 chiếc, 2 chiếc từng được ghi chép là bị hỏng, bây giờ xuất hiện 2 chiếc bình lộ ảnh giống nhau, cái nào thật cái nào giả, chỉ e tất cả mọi người đều cho rằng chiếc bình của Trương Lập mới là thật. Ngay cả Phương Thiên Bàn cũng cho là như thế. Chiếc bình hoa này là Trương Ân đưa ông ta. Trương Ân lấy tiền đâu mà mua được món đồ quý trọng như thế. Mà thoạt nhìn, có thể thấy gia đình Trương Lập lấy được một chiếc bình lộ ảnh cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. À, giá trị chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là tấm lòng bên trong. Lúc giữa tối cô đã làm khó dễ người gác cổng. Vậy cũng đã để mọi người chứng kiến trò hề. Bây giờ lại diễn màn kịch vậy, quả thiệt là khiến cho mọi người thất vọng. Không biết Trương Hạo đứng trên lập trường gì mà chị đứng đằng sau nói bâng quơ. Hả? Cái gì còn có chuyện này hả? Thì đó, e rằng Trương Quốc Hồng đã dựa vào được cậu chủ nhà họ Hàn, vốn không thèm để ý tới thái độ của nhà họ Trương nữa. Cái lời này cũng không phải là không có lý, dù sao trước đây cô ta cũng ở thế kém suốt đời, khó khăn lắm mới bám được bắp đùi lớn vậy, đương nhiên phải đắc ý. Mọi người vừa nói vừa lắc đầu, tỏ ý không hài lòng, dăm ba câu để gia đình Trương Quốc Hồng lên đầu sóng ngọn gió. Ông cụ Trương nhíu mày, mọi chuyện trong đó có ông đều rõ, nhưng ai đã khua môi múa mép. Gặp chung chuyện này với chuyện Phương Thúy Y bám vào Hàn Đông Vũ. Trước giờ ông cụ Trương không hề quản chuyện tranh đấu gay gắt trong nhà họ Trương. Dù sao, đây cũng là điều đương nhiên. Người nào có năng lực sẽ đạt được thứ tốt. Nhưng cũng có điểm mấu chốt, chính là không thể mượn tay người ngoài khiến nhà họ Trương mất mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Là tin đồn từ mấy người nào truyền đó? Ông cụ Trương trầm giọng hỏi. Bố ơi, chính mắt con nhìn thấy. Mai Đình, vợ của Trương Thành, tức con trai thứ ba của nhà họ Trương, lắp bắp nói. Đã điều tra chuyện này hay chưa? Ông cụ nhìn sang, thản nhiên hỏi. Chưa tra ạ. Mai Đình lắc đầu, nhưng lập tức bổ sung. Xe của Hàn Đông Vũ trong tay Phương Thúy Y, đây chính là chiếc xe mà cậu ta thích nhất. Nếu không phải cậu ta thích Phương Thúy Y, vậy sao nỡ tặng cho người khác? Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy vậy. Vợ Trương Lập cất tiếng phụ họa theo. Những người khác đều gật gù, rõ ràng suy đoán này của Mai Đình được họ nhất trí tán đồng. Bác ba, bác cũng đã nói chưa chứng minh được là thật, vậy bác dựa vào cái gì mà bêu xấu cháu? Phương Thế Y tỏ vẻ không vui. Rốt cuộc giờ phút này cô đã hiểu rõ vì sao ánh mắt mọi người nhìn cô đều lạ như thế. Hóa ra là vì chiếc xe kia. Đám người này đều cho rằng cô đã bám được vào Hàn Đông Vũ. Được rồi, bớt ầm ĩ đi. Ông cụ Trương giận tái mặt, vỗ mạnh lên bàn, sau nhìn phía Trương Thanh. Thằng bò, trên thương trường kiên kỵ nhất chính là nghe gió thành mưa. Trước tiên anh chị có giàu quyền quản lý công ty vật liệu xây dựng rồi, nghĩ người đó. Trương Thanh lập tức bối rối, nhưng sau chợt hiểu, tất cả là do vợ ông nói lung tung, đã khiến ông cụ không vui. Xem ra chuyện này không giống như những gì họ tưởng tượng, nếu không, ông cũng sẽ không nổi cấu. Được rồi, đừng nói nữa, tiếp tục bữa tiệc đi. Ông cụ không vui xua tay, không một ai dám nói thêm câu nào. Được rồi Phương Thiên Bàn, anh cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Ông cụ Trương lập tức nói. Phương Thiên Bàn gật đầu, cười khổ, đẩy nắp hộp, đặt bình liệu ảnh sang một bên, vừa định lui về, thì Trương Ân lên tiếng lần nữa. Bố ơi, bố mở hộp ra cho ngoại nhìn xem đó. Lâu lâu quá rồi, đã nói là một món đồ giá mà nhà cô cậu cứ nhắc lại vậy. Coi thường khiêu thưởng thức của bố tôi hả? Trương Lập tức giận, quay sang chất vấn Trương Quốc Hồng. Anh hai, em không có ý đó. Trương Quốc Hồng nói sau dời ánh mắt nhìn về phía Trương Ân. Sự căm ghét ẩn sâu trong mắt lại càng rõ nét hơn. Loại ánh mắt này khiến Trương Ân sững sờ, nhưng anh đã trải qua không ít chuyện đối nhân xử thế, lập tức sáng tỏ. Vừa rồi nghe thấy những người đó nói, Phương Thúy Y bám được vào Hàng Đông Vũ. Xem ra bà mẹ vợ này của anh cũng tin là vậy. So sánh hai người với nhau, tất nhiên bà sẽ chướng mắt đứa con rể như anh. Trương Ân lười giải thích. Dù sao người anh cưới là Phương Thúy Y, chứ không phải Trương Quốc Hồng. Bà ta thích nghĩ thế nào thì là thế ấy. Trương Ân nhìn Trương Lập, tiếp tục nói. Ai nói bệnh lô ánh của chúng tôi là giả? Ông nói thế nào là thế đó hả? Ý của cậu đột của tôi là giả hả? Tôi đâu nói vậy. Trương Ân nhún vai không tỏ thái độ, cũng không phản bác Trương Lập. Chỉ nhìn về phía ông cụ Trương, lo lắng nói. Ông ngoại, ông không muốn thử nhìn sao? Bỏ qua rồi thì thật sự không còn nữa đâu. Người xưa có câu nói rất hay. Đọc thuộc 300 bài thơ đường, không biết làm thơ cũng biết ngâm. Nếu ông cụ Trương đã yêu thích đồ cổ, dù không phải chuyên gia, nhưng hẳn cũng có thể nhìn ra một chút. Chỉ là không biết ông có trợn mắt nói mò hay không thôi. Ông cụ Trương nghe vậy thì nhíu mày. Thật ra vừa rồi ông cũng muốn nhìn, nhưng con trai ông đã nói tới mức đó rồi, ông cũng không thể không nể mặt Trương Lập. Lúc này Trương Ân nhắc lại lần nữa, ông ta bèn nương theo mà gật đầu. Ngay sau đó, Phương Thiên Bàn mở hộp, lấy chiếc bình liệu ảnh ra. Trên bình chạm trổ hoa văn phức tạp, mặc dù niên đại xa xưa, nhưng vẫn có thể thấy được rõ. Khi bàn tay ông chạm vào chiếc bình liệu ảnh, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Chương 89. Lật ngược tình thế. Biểu cảm nhỏ của ông cụ Trương lọt vào mắt mọi người, khiến người nhà họ Trương hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thấy bồn chồn. Trương Ân thì cười nhẹ một tiếng. Anh dám khẳng định, ông cụ Trương tuyệt sẽ phân biệt được thật giả. Ông cụ Trương dùng mu bàn tay gõ lên bình lụa ảnh, tiếng vang trầm lắng vọng ra, khiến người ta cảm thấy êm tai. Ông lại quan sát đáy bình thật kỹ, sau bỗng trở nên trầm mặc. Lần này sắc mặt của người nhà họ Trương rất đặc sắc. Nếu là giả thì ông cụ Trương cứ nói thẳng ra là được, nhưng vì sao ông lại lựa chọn trầm mặc? Chẳng lẽ nó là hàng thiệt? Có người nhỏ giọng suy đoán. Kìa kìa, sao có thể là thiệt được? Chẳng lẽ ông không biết ý đồ của ông hay? Ông ta định nịnh nọt bố, sao mà dám mang đồ giá tới đây? Vậy chuyện đang xảy ra trước mắt thì giải thích sao? Trương Thanh lắc đầu, ông ta cũng không giải thích được. Nhưng ông ta tin cái Phương Thiên Bàn là thật, còn cái Trương Lập là giả. Trong lòng Trương Lập cũng cảm thấy thấp thỏm. Ông trực tiếp mở miệng. Bố ơi, sao rồi? Ông cụ trầm ngâm, chậm rãi lên tiếng. Cái gì mà thật giả? Các con đều là con của bố, và có con tặng ông già để đều thích. Thật giả không quan trọng, quan trọng ở tấm lòng. Tôi được rồi, bố cũng không xác định được. Để bố cầm về phòng, lúc rảnh từ từ nghiên cứu sau. Mọi người đều trầm mặc. Câu nói này của ông cụ Trương lấp lửng không rõ, hay là cả ông cụ cũng không phân biệt được. Nè, để tôi nói đi. Trương Ân cười lên. Cảm giác khi sờ vào bình lụa ảnh thật rất là nhẵn nhụi, màu sắc đều nhau, gõ nhẹ, vang âm thanh trầm lắng, nhưng mà khiến người ta cảm thấy êm tai. Phần đấy là hiếm gặp nhất, gần như là liền mạch với nhau, như là được hình thành tự nhiên. Mặc dù trên đó có vết lõm, nhưng mà nó càng chứng minh được cái điểm này. Ê cậu sao? Trương Lập nhíu mày nhìn về phía Trương Ân, chất vấn một cách nghiêm nghị. Ý cậu bình của tôi là giá hả? Trương Ân chỉ gật đầu cười chứ không trả lời. Lão Trương Lập này hung hăng như thế, ông cụ hiển nhiên là thiên vị, nói năng như muốn hốt hết vào túi mình. Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế, tặng báu vật còn bị coi là kẻ xấu. Trương Ân vừa dứt lời, mọi người lập tức liên tưởng tới câu nói lấp lửng vừa rồi của ông cụ, trong lòng đều tự có suy đoán. Ờ nè chú hai, hàng thiệt thì không thấy là hàng giả, hàng giả sao mà thành thật? Chú nghe cái thằng nhóc này nó lung tung thì tác dụng gì? Lấy chứng cứ ra đắp vào mặt cậu ta đi. Trương Thông cười ha hả, nói một cách đầy ẩn ý. Anh cả nói rất là có lý. Đến lúc đó anh hai quăng thẳng chứng cứ vào mặt cậu ta, xem cậu nói được cái gì. Đôi mắt Trương Thanh lấp lóe, vội vàng hùa theo. Ngay lập tức, nam đinh nhà họ Trương đều hùa theo, không ít thì nhiều. Phụ nữ thì lựa chọn trầm mặc. Mặc dù những người ở đây là người một nhà, nhưng nhà họ Trương có cờ người lớn, ngày nào cũng có cạnh tranh, đặt lợi ích lên trên hết. Trong mắt người ngoài, câu nói mở của Trương Thông nghe thì có vẻ như nhằm vào Trương Ân, nhưng thực chất là đang hoài nghi bệnh của Trương Lập mới là hàng giả. Ông ta cố tình nói ra câu này, một là để xem kịch vui, hai để dằn mặt Trương Lập. Dù sao Trương Thông mới là con cả trong nhà họ Trương, nếu phân chia theo cổ đại thì ông mới là người có quyền lên tiếng. Chỉ mấy câu ngắn ngủi có thể nhìn ra hình thức của nhà họ Trương. Phụ nữ đều bảo vệ lợi ích cố định của mình. Đàn ông đấu đá thế nào thì bình thường bọn họ không có nhúng tay, cùng lắm chỉ xem kịch vui mà thôi. Cảnh tượng này khiến Trương Ân cảm thấy quái lạ. Còn Trương Quốc Hồng vốn đang nổi giận, thậm chí là muốn đuổi Trương Ân về Hoài Bắc, cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa hơn. Chẳng lẽ cái mà Trương Ân đưa mới là hàng thật? Nhưng Trương Ân lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Trong lúc mọi người suy nghĩ khác nhau, Trương Lập cũng không nhịn được bùng nổ. Nghe những lời bàn tán xung quanh, sao ông lại không biết chuyện gì đang xảy ra? Thế nhưng đám anh em của ông ta nói quá có lý. Mặt ngoài thì như đang nhầm vào Trương Ân, ông ta cũng chẳng thể phản bác được, chỉ có thể trút hết lên Trương Ân. Cái thằng ranh miệng còn hồi sữa, ăn nói không có chừng mực. Được, đúng lúc tiểu lỗi đã mời một chuyện gia tới đây, bây giờ đang ngồi ở đằng kia, bảo ông ấy tới đây mà xác thực. Mí mắt ông cụ Trương giật một cái, ông muốn mở miệng ngăn cản, nhưng mới hé miệng ra thì lại ngừng. Vừa rồi chính ông nói đã không phân biệt được, bây giờ lại nói ra sự thực, thể diện của cả ông và Trương Lập đều không thể giữ. Cái thằng nhóc khốn kiếp này! Ông cụ Trương tức tới ngứa răng ngứa lợi. Ông trợn mắt lườm Trương Ân. Nếu cậu ta không nói khích Trương Lập thì vừa rồi đã kết thúc cái chuyện này. Vợ Trương Lập ra khỏi phòng khách, tới chỗ con trai mình gọi chuyên gia tới. Trong căn phòng ở tòa nhà phía nam, Trương Thiên Lỗi đang đeo tai nghe, đứng gọi điện thoại một mình trong góc sân. Vậy Hàng Đông Vũ, lần này biết sự lợi hại của Trương Ân chưa? Các cậu dám chơi thiệt hả? Hơn 1 tỷ nó quăng đi là quăng đi. Đừng có nói nhảm, tôi gọi điện thoại cho cậu là để cậu nói đùa hả? Giọng nói lạnh lùng của Hàng Đông Vũ vọng ra từ điện thoại. Vậy muốn sao? Chẳng lẽ lật lại tình thế? Đúng là vậy, bố tôi đã biết chuyện này rồi. Tôi đến lát nữa tới nhà họ Trương các cậu. Trương Thiên Lỗi cười nhẹ. Chỉ có 1 người thì không đủ đâu, tốt nhất cậu nên chuẩn bị nhiều hơn nữa. Ý cậu là sao? Trương Ân không có đơn giản, tuy rằng tôi chưa điều tra được, nhưng đây cũng là điểm đáng nghi nhất. Còn ông cụ nhà tôi thì chắc chắn sẽ bảo vệ gia đình, giữ thể diện. Trương Thiên Lỗi ngẫm nghĩ. Hay là thế này đi, lát nữa tôi mời bà nội tôi ra, bà vẫn chưa biết cái chuyện này. Cộng thêm chuyện Trương Quốc Hồng lấy trộm Trăm Phượng, chắc chắn bà sẽ ngăn cản ông tôi. Các cậu có chuẩn bị thêm vài người nữa, nếu không thì chỉ uống công tới đây. Tiểu Lỗi. Lúc này một giọng nói vọng tới, Trương Thiên Lỗi lập tức đáp lời. Mẹ tôi tới rồi, tôi nói với cậu cả rồi, cậu tự mà lo liệu. Tiểu Lỗi, chuyên gia mà con mời còn ở đây không? Cả nhà Trương Quốc Hồng cứ khăng khăng nói bình của chúng ta là đồ giá. Bố còn báo chuyện già quá đó xem. Giá hả? Đúng là nực cười. Mẹ, bây giờ con sẽ gọi chuyên gia tới. Trương Thiên Lỗi cười lạnh. Trong phòng khách của nhà họ Trương, đôi mắt mọi người đều mang nét nghiền ngẫm. Trương Ân và ông cụ Trương cũng ra dấu bằng mắt với nhau mấy lần, nhưng lần nào Trương Ân cũng lắc đầu, khiến ông cụ suýt lấy bình liệu ảnh đập anh. Thôi, lần này thể diện của thằng hai không giữ được nữa. Ông cụ Trương thở dài một tiếng, hết cách, chỉ có thể giả vờ hồ đồ tới cùng. Không bao lâu, Trương Thiên Lỗi và chuyên gia đồ cổ kia đã vào phòng khách. Chuyên gia Mặc, ông mau tới xem cái bình lô ánh này coi, chiếc nào mới là thiếp. Trương Lập vội vàng bước lên đón. Chuyên gia Mạc gật đầu, sau chào hỏi ông cụ. Hai chiếc bình lưu ảnh đặt trên mặt bàn, nếu không vì màu sắc chiếc hộp khác nhau, thì mọi người đều không phân biệt được cái nào của nhà Trương Ân, cái nào mới là của nhà Trương Lập. Giám định đồ cổ là một việc cần kỹ thuật, còn phải có lượng tri thức phong phú. Chuyên gia Mạc bước tới gõ gõ thân bình, quan sát đáy bình. Sau một lúc quan sát cẩn thận, mới đưa ra được kết quả. Ông chú ý thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, khiến cho chuyên gia Mạc cảm thấy áp lực. Ông ta cũng biết hôm nay là đại thọ của ông cụ Trương, lúc này lại xuất hiện hai chiếc bình lưu ảnh, lại còn trong phòng khách, chắc chắn do các con của ông cụ tặng. Nhưng bây giờ một trong hai chiếc là giả, nếu ông nói ra, liệu có đắc tội với người ta hay không? Vậy nên chuyên gia Mạc cũng cảm thấy khó xử. Nhưng dù sao cũng là cáo già thành tinh, ông ta viết kết quả lên một tờ giấy, sau nhét cho ông cụ Trương. Ông cụ Trương, trong tờ giấy này là kết quả giám định về chứng cứ. Tôi cũng không ở lại lâu nữa, trong nhà tôi có chuyện. Nói xong, chuyên gia Mạc lau mồ hôi rồi phi ra ngoài như chạy trốn, trả lại vấn đề này cho ông cụ Trương, khiến ông cụ Trương muốn nhảy lên đánh người. Nếu không vì bận tâm thể diện của nhà họ Trương, thì ông đã chửi ầm cả lên. Bố mở ra công bố kết quả đi. Lúc này Trương Thông cười hiếp mắt. Hiện tại quyền chủ động lại quay về với ông. Ông ta nhìn Phương Thiên Bàng rồi lại nhìn Trương Lập, không cần nói cũng biết ai xa ai gần. Thiên Bàng, con có tấm lòng là được. Mặc dù không được tin mắt cho lắm, nhưng con không phải là dân nghiên cứu đồ cổ, bố vẫn rất là thích. Ông cụ Trương trầm ngâm một lát rồi mới thản nhiên. Con nói mà, sao chú hai lại tặng đồ giá cho bố được? Lần này có chứng cứ rồi. Cô Út, nhà cô có còn gì để nói nữa không? Trương Thông lập tức cười ha ha tiếp lời, nhân tiện còn chữa lại lời nói vừa rồi của mình. Khuôn mặt Trương Quốc Hồng đen kịch, bà vừa gật đầu vừa nói. Anh cả, cái đứa phế vật nhà em không hiểu chuyện, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà. Các anh đừng để bụng, em xin nhận lỗi với anh hai. Trương Quốc Hồng cúi đầu. Trương Ân, chẳng phải anh nói là bình thật hay sao? Phương Thúy Y trợn mắt hỏi Trương Ân. Trương Ân nhìn cô vợ ngây ngốc này của mình bằng ánh mắt bất đắc dĩ. Anh thở dài. Ông ngoại em là nói dối. Cái gì? Anh chắc hay không? Phương Thúy Y mở to mắt, nói bằng giọng không tin. Lúc này ông cụ Trương cũng cười hà hả. Được rồi, ngày vui mà xoắn xít làm gì? Mọi chuyện đã xong. Quốc Hồng Thiên Bàng, hai đứa tới chỗ của bố. Hai đứa ở ngoài Bắc quanh năm, cũng rất lâu chưa có gặp mặt. Lúc này Trương Ân mỉm cười, nói lớn. Ông ngoại, cháu rể chúc mừng ông ngoại, chúc ông thọ tỷ Nam Sơn. Mí mắt ông cụ Trương hơi giật giật, nhưng chưa kịp nói gì thì Trương Ân đã nói. Chiếc bệnh đó là do cháu chọn, không ngờ lại là đồ giả. Trong lòng cháu thiệt sự là rất hổ thẹn. Sao mà cháu có thể tặng đồ giả để chúc thọ cho ngoại được? Vậy nên cháu sẽ mang chiếc bình này về, rồi bù lại một món quà đúng chuẩn hàng thật. Mong ông ngoại hãy thông cảm cho cháu. Cháu còn trẻ nên mắt không có tính. Chương 90, làm khó. Trương Ân nói vô cùng khiêm tốn và lễ phép, gần như không tìm ra được sai sót gì. Nhưng mọi người lại cảm thấy là lạ. Vừa rồi thằng nhóc này còn hùng hổ tuyên bố bình của mình mới là thật, chỉ thoáng qua đã nhận thua rồi. Nghe Trương Ân nói như thế, Trương Quốc Hồng mới hạ quả một chút. Phương Thiên Bàng gật đầu nhẹ. Trương Thông cười ha hả, nói một vài câu mềm mỏng, không nghe ra được là đang giúp ai. Nhưng ý của ông ta là ngầm đồng ý để Trương Ân mang bình về. Còn người trong cuộc như Trương Lập và Trương Thiên Lỗi thì âm trầm mặt mày, nói bằng giọng dạy đời. Cơ ngơi nhà họ Trương lớn như thế, không hâm hố gì cái loại đồ chó. Cho dù cậu không nói thì tôi tin rằng bố cũng sẽ trả lại cho các người thôi. Các người cứ mang đi, lần sau đừng mang đồ giả qua mặt mọi người nữa. Dạ vâng, cậu hai nói đúng lắm. Trương Ân cười, sau bước tới ôm bình lụa ảnh. Đặt xuống. Ông cụ Trương đang ngồi trên vị trí chủ nhà bỗng quát lớn, khuôn mặt già nua hơi rung rẩy. Cảm thấy số lần ông ta nổi giận trong ngày hôm nay còn nhiều hơn một năm trước. Đã thấy tất cả đều là do cái tên Trương Ân này chọc. Trương Ân mỉm cười, Cả đám nhìn về phía ông cụ với vẻ mặt khó hiểu. Trương Thông thì mở miệng nói thẳng. Bố ơi, gia đình em họ Quốc Hồng cũng có lòng rồi, để bọn họ bù lại một lần đi. Ông cụ Trương cười gượng. Đều là con bố mà, qua cấp cái gì, nhưng từ này không quan trọng. Còn câu nữa, cái thằng nhóc thối này, đã tặng ông ngoại làm quà, thì có lý nào lại mang về? Ông cụ Trương trách móc. Mọi người không hiểu ra sao, chỉ là một cái thứ đồ giả. Ông cụ nhất thiết phải thế hay không? Mặc dù có một vài người trong số bọn họ ngửa mắt với Trương Ân, nhưng lần này ngôn từ của Trương Ân không có gì để soi mói. Vừa nhận lỗi, vừa biểu đạt thành ý. Chỉ có một số người thông minh là lại chìm vào suy tư. Trương Ân nghe theo lời ông cụ, anh ngoan ngoãn đặt chiếc bình xuống rồi mới mở miệng. Nếu ông ngoại thích, thì cũng không có lý nào mà cháu rể lại mang vậy. Nhưng mà, ông ngoại phải cho mọi người xem tờ giấy mà chuyên gia Mạc vừa đưa cho ông chứ. Trương Ân, cậu đốt giấy là sao? Trương Lập bóng vỗ bàn khiến chén rượu lăn xuống đất. Ông chất vấn. Cậu đang hoài nghi ai? Đã có kết quả rồi mà cậu không chịu từ bỏ hả? Mặc dù vừa rồi ông cụ không nói rõ, nhưng ai cũng có thể hiểu được. Ý của ông cụ, rõ ràng bệnh của ông ta mới là thật. Vậy bây giờ Trương Ân lại yêu cầu ông công bố tờ giấy, là đang hoài nghi ông cụ Trương nói dối hay sao? Trương Lập không ngốc. Ít nhất là từ việc lại 1000 cái để lấy lòng ông cụ, có thể thấy được tâm cơ của ông ta. Nhưng ông ta không hề nghĩ tới chuyện ông cụ nói như vậy là để bao che cho mình. Bởi vì từ đầu tới cuối, ông đều không có cho rằng món đồ con trai mình mua với giá gần 4 triệu còn được chuyên gia giám định lại là đồ giả. Trương Ân, cậu lùi về đây. Trương Quốc Hồng đỏ mặt quát mắng. Vốn dĩ đã kết thúc rồi, vậy mà tên phế vật này nhất định phải khơi gợi lại. Thấy bọn họ chưa đủ mất mặt hay sao? Vậy được rồi. Trương Ân cười nhẹ. Anh lên tiếng nhiều lần như thế cũng chẳng phải là vì mình, mà là vì gia đình Trương Quốc Hồng, để bọn họ lấy lại chút thể diện. Nhưng bây giờ người nhà cũng trách mắng hết lần này tới lần khác. Anh gặng hỏi nữa chẳng có ý nghĩa gì. Ông ngoại, hai chiếc bình này đều là của ông, cháu cũng không cần xem cái tờ giấy đó nữa. Trương Ân nói rồi thản nhiên ngồi xuống, không nói thêm. Được rồi, cô Út ơi, chúng ta đều là người nhà. Trương Ân lại là con rể của cô. Lại nói cậu ấy muốn xem kết quả cũng là lẽ thường. Yêu cầu này là hợp tình hợp lý mà. Trương Thông cười ha ha. Trương Thành đã quen hùa theo, ông lập tức phối hợp. Anh cả nói không sai. Bố ơi, để thằng nhóc này hết hy vọng đi. Không cả là người ta lại nói nhà họ Trương chúng ta bắt nạt một thằng nhóc thành cái trò cười cho họ. Lần này ông cụ Trương lại rơi vào tình cảnh khó xử. Ông bỗng nhìn về phía Trương Lập. Thằng hai, con cũng muốn vậy hả? Nhìn vào mắt ông cụ, không biết vì sao Trương Lập bỗng cảm thấy lạ lạ, thoáng dâng lên dự cảm chẳng lành. Thế nhưng từ trước tới nay, Trương Lập và Trương Thanh luôn cùng phe trong các bữa tiệc. Đã nói tới mức này rồi, ông cũng không thể từ chối được. Huống chi vốn dĩ, ông cũng chắc chắn cái của mình mới là thật. Trương Lập gật đầu. Còn nghe thì bố hết. Vậy thì được. Ông cụ Trương gật đầu. Tới nước này thì ông cũng hết cách, chỉ có thể trách cái thằng nhóc Trương Ân quá xảo trá. Bên lô ảnh mà Trương Ân mang tới mới là thiệt. Bên của con chỉ là hàng nhái cao cấp thôi. Ông cụ Trương lấy tờ giấy. Đây là kết quả giám định chi tiết. Các con tự xem. Cái gì? Cái bên của ông hai là đồ giả hả? Nghe nói bỏ ra mấy triệu mà. Sao lại giả? Nhưng mà chính bố nói vậy rồi. Tờ giấy cũng được đặt ngay trước mặt kìa. Sao sai? Xem ra vừa rồi bố muốn giữ thể diện cho ông hai, nhưng mà ông ấy lại không biết điều. Ông cụ Trương vừa dứt lời, những tiếng bàn tán liên tục vang lên. Trương Lập, Trương Thiên Lỗi sửng sốt. Trương Thiên Lỗi không thể động đậy được. Trương Lập bước tới, cầm tờ giấy đọc một lượt, sắc mặt lập tức tái mét. Bố, là giả. Trương Thiên Lỗi hỏi bằng giọng không thể tin. Anh bỏ mấy triệu ra mua, lại còn báo chuyên gia giám định. Nếu không thì anh cũng không dám mang tới. Đúng là vậy. Trương Lập cười khổ gật đầu. Ông an ủi. Tiểu Lỗi không sao. Dù sao con cũng còn trẻ, nhầm lớn là bình thường. Chắc chắn cái tên giám định ăn chia với cửa hàng rồi. Tất cả mọi người nhanh chóng đọc tờ giấy một lượt. Ngoài Trương Lập ra thì trên mặt những người khác của nhà họ Trương đều hiện lên nụ cười. Bọn họ không ý kiến gì về việc hai bố con Trương Lập, Trương Thiên Lỗi được thiên vị. Nhưng có đôi khi, nếu không biết chừng mực và lên mặt quá đà thì vẫn phải dặn mặt một chút. Vợ chồng Trương Quốc Hồng cũng ngớ người ra. Con rể của bọn họ có thể mua được món đồ trị giá mấy triệu. Từ bao giờ mà Trương Ân lại có cái bản lĩnh đó? Không, không thể vậy được. Con bỏ ra những 4 triệu mà. Ở cửa, Trương Thiên Lỗi lắc đầu không chịu tin. Anh tới ngoài Bắc có 3 mục đích. Một là bàn chuyện hợp tác với Mạc Lâm, hai lấy chiếc Trăm Phượng. Còn chuyện thứ ba chính là mua bình lựu ảnh. Chẳng phải ngoài việc bị đánh gãy tay chân thì anh chẳng được gì trong chuyến này hay sao? Hơn nữa, người đánh gãy tay chân anh ta cũng là người đã phá hỏng cả 3 chuyện anh làm. Trương Thiên Lỗi gần như phát điên, nói lớn tiếng. Trương Ân, nhất định là mày bày trò. Tiểu Lỗi! Trương Lập hô lên, trong lòng cũng hận gia đình Trương Ân tới tận cốt tủy. Ờ, được rồi, bữa tiệc của bố vẫn đang diễn ra mà, chỉ nhầm lẫn chút thôi, không có gì to tát hết. Đừng nói chuyện đó nữa, nè ăn cơm. Trương Thông cười lớn, vội vàng đứng ra hòa giải. Đánh một gậy, tất nhiên cũng phải cho một quả táo ngọt. Ông cụ Trương gật đầu, cứ tiếp tục thế này, không biết lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Cách tốt nhất chính là bỏ qua không nói chuyện này nữa. Nè Quốc Hồng, Thiên Bằng, các con gái con rể của hai đứa nữa, tới bên cạnh bố đi. Ông cụ Trương mỉm cười. Trương Ân lập tức trở nên ngoan ngoãn. Anh cùng Phương Thúy Y thay phiên nhau rót rượu cho ông cụ Trương. Nhưng mỗi khi Trương Ân rót rượu, ông cụ lại hừ hừ để biểu đạt sự bất mãn của mình. Trương Ân chỉ cười mà thôi. Mặc dù ông cụ Trương hơi thiên vị Trương Lập, nhưng Trương Ân có thể hiểu được. Tới phần sau tuy rằng bị ép tới mức đó, nhưng ông ta là chủ một gia đình, vẫn có tiếng nói để che giấu chuyện này. Thế nhưng, ông cụ Trương lại không làm như thế, khiến Trương Ân sinh ra thiện cảm. Ít nhất thì ông cụ Trương vẫn rất là tỉnh táo, không hề hồ đồ. Quốc Hồng. Ông cụ Trương nhìn Trương Quốc Hồng, thở dài. Dù sao Trương Ân cũng là con rể của con, vừa rồi cậu ấy lên tiếng cũng đều với các con cả. Nhưng con lại là người đầu tiên phản đối cậu ấy. Có đôi khi quá thực dụng cũng không tốt, bên trên lợi ích vẫn còn tình cảm. Đây cũng là lý do bố không thích con. Thôi thôi, nói tới đây thôi, sau này đều là con đường của các con cả. Bố cũng già rồi. Trương Quốc Hồng nhìn ông cụ Trương với đôi mắt đỏ hoe. Được rồi, nằm đến nhà họ Trương ta, cùng bưng chén đồ uống với nhau. Ông cụ Trương đã lên tiếng thì cũng chẳng có ai nói chen vào nữa. Tất cả cùng bưng chén rượu, nói một câu chúc mừng rồi định uống cạn chén. Nhưng lúc này, một giọng nói già nua chói tai vọng tới. Uống cái gì? Tài năng sắp giáng xuống đầu mà còn tâm trạng uống rượu ha? Mẹ! Đám người nhà họ Trương nhìn sang, lần lượt mở miệng gọi. Người vừa tới là vợ của ông cụ Trương. Lão già họ Trương, ông được, nếu Tiểu Lỗi không nói cho tôi thì tôi vẫn chưa biết gia đình cái đứa còn bất hiếu này lại gây ra tai họa lớn như vậy. Còn ông thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Bà cụ Trương bước tới, giật chén rượu của Trương Quốc Hồng sầu quặn xuống đất. Trương Quốc Hồng, có phải còn rể cô lừa tiền mấy chục cậu ấm ở trường đua ngựa? Hơn nữa, số tiền lên tới hơn 1 tỷ hay không? Mẹ nói gì vậy? Con có biết... Trên mặt Trương Quốc Hồng chỉ toàn sự nghi hoặc và hoảng sợ. Những người khác cũng là tỏ vẻ khó hiểu. Con rể Trương Quốc Hồng lừa hơn 1 tỷ của 10 mấy cậu ấm như hàng Đông Vũ. Sao có thể như thế? Thằng nhóc này, bản lĩnh lấy đâu ra? Đừng có gọi tôi là mẹ. Bà cụ trực tiếp giáng cho Trương Quốc Hồng một cái bạt tay, nói giọng sắc bén. Cô chỉ biết gây rắc rối cho nhà họ Trương này thôi, lại còn có tật ăn cắp. Đúng là mẹ nào con nấy, vợ chồng con gái cô còn chơi lớn hơn. Xem ra các người vẫn chưa biết gì. Bà cụ lạnh lùng. Trường Hạo kể đầu đuôi câu chuyện, để mọi người và lão già này biết rốt cuộc chuyện này là sao. Dân thưa bà. Trương Hạo gật đầu rồi kệ vắn tắt mọi chuyện. Chương 91. Cút ra ngoài. Lần này Trương Hạo không dám thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện ở trường đua ngựa từ đầu tới cuối, ngay cả Trương Ân cũng không thể soi mói được gì. Nhưng hắn vừa dứt lời thì người nhà họ Trương đều ngay như phỏng, vòng vo Tam Quốc Mãi. Hóa ra chiếc xe ngoài kia không phải là hàng Đông Vũ tặng, mà do Trương Ân và Phương Thúy Y thắng được. Hơn nữa, chiếc xe ấy chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Lần này cả đám thật sự khiếp sợ, thắng 5 trận liên tục. Nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt thì sao có thể làm được? Nghe thấy hết rồi chứ? 5 lần, hơn nữa còn thắng liên tiếp, đồng thời ở trên địa bàn người ta. Ai có thể làm được tới mức này đây? Đáp vậy, còn trong tình huống hàng Đông Vũ báo người đua ngựa chơi xấu, vậy mà Trương Ân lại làm được. Nếu không dùng thủ đoạn thì mọi người có tin hay không? Bà cụ hừ lạnh một tiếng, nói bằng giọng sắc bén. Lão già họ Trương, ông nói chuyện này làm sao? Những người nhà họ hàng cầm đầu đang trên đường tới đây. Ờ, cái gì đang trên đường tới đây hả? Ở gia đình Trương Quốc Hồng đúng là sao chổi mà, sớm muộn gì cũng làm liên lụy nhà họ Trương. Tất cả mọi người cất cao giọng lên án, chỉ trích Trương Quốc Hồng. Trương Quốc Hồng suýt thì ngã ngồi xuống đất. Lúc đầu bà cũng chấp mẩm chiếc xe là hàng Đông Vũ tặng con gái mình. Ai có thể tưởng tượng rằng một thằng phế vật từ Hoài Bắc tới lại có thủ đoạn và cái gan lớn như thế. Trương Ân! Trương Quốc Hồng quát một tiếng, tức tới mức muốn nhào tới giáng cho anh hai cái bạt tay. Nhà họ hàng có thể đắc tội được hay sao? Đã thế còn dẫn theo mấy cậu ấm. Đây không phải là chọc tố ông mà là quậy banh trời. Đâu rồi, đừng có đóng kịch nữa. Bà cụ quát một tiếng chế vào ông cụ Trương. Không còn nhiều thời gian nữa. Ông nói xem bây giờ phải làm sao? Nhiều gia tộc kéo tới đây, cho dù là nhà họ Trương thì cũng không đỡ được. Vậy bà muốn xử lý sao? Ông cụ Trương hỏi ngược lại. Rất là đơn giản. Bà cụ hừ một tiếng. Chuyện này là do bọn họ làm, vậy thì phải để bọn họ tự chịu trách nhiệm, không liên quan gì tới nhà họ Trương. Bây giờ hãy báo bọn họ cút ra. Nhà họ Trương của chúng ta thì vẫn là nhà họ Trương. Mẹ nói không sợ, đây đúng là cách tốt nhất. Nghe lời mẹ, bảo bọn họ cút ra ngoài, gia đình này đúng toàn là sao chổi. Đám người nhà họ Trương nhao nhao hùa theo. Chỉ cần đuổi bọn họ đi thì những gia tộc lớn nhà họ hàng cầm đầu cũng không có lý do gì để kiếm chuyện với nhà họ Trương. Lại nói tuy rằng Trương Ân cũng họ Trương, nhưng chẳng liên quan gì tới nhà họ Trương của họ. Sắc mặt Trương Quốc Hồng lập tức tái mét. Bà ta cũng sinh ra ở nhà họ Trương, sao có thể không biết thế lực của nhà họ hàng? Huống chi còn có những gia tộc lớn, nếu bị đuổi ra ngoài, bọn họ chẳng thế nào hứng được cơn thịnh nộ của người ta. Mẹ, đừng, nhất định sẽ có cách giải quyết. Còn báo Trương Ân trả lại đồ, có được không? Sẽ trả lại đồ. Trương Quốc Hồng khóc lóc quỳ xuống trước mặt bà cụ, ôm đùi bà mà khóc thét. Những người cùng thế hệ như Trương Thông, Trương Lập thì ngầm đồng ý. Đuổi gia đình Trương Quốc Hồng đi là biện pháp nhanh gọn nhất. Nhưng bọn họ chỉ được hùa theo, chứ không có quyền quyết định. Tất cả phụ thuộc vào bà cụ và ông cụ Trương. Trương Thiên Lỗi ngồi trên xe lăn trong góc khuất. Anh không hề mở miệng, bởi vì anh biết những chuyện đang xảy ra chẳng là gì với Trương Ân. Dù sao thì Trương Ân cũng là người cầm quyền thực sự của tập đoàn Mạc Lâm. Trên cơ bản, anh vẫn chưa dùng tới thế lực của mình. Lần này phải xem đốt cuộc nhà họ hàng quyết tâm tới mức nào. Nếu chỉ có mấy nhân vật bình thường tới đây, e rằng không thể gây sức ép được. Khuôn mặt bà cụ vô cùng căng thẳng nhìn Trương Quốc Hồng bằng đôi mắt không chút tình cảm. Bà ta lạnh lùng. Chuyện mà tôi hối hận nhất là đã sinh ra cái loài sào chổi bất hiếu như cô. Người đâu, kéo gia đình chúng nó ra. Mấy vệ sĩ đang đợi lệnh bên ngoài lập tức chạy vào. Lúc này ông cụ Trường mới quát. Cút ra ngoài hết cho tôi. Ờ, chuyện này... Những vệ sĩ không biết phải tiến hay lùi. Phiền đại phương, chẳng lẽ Quốc Hồng không phải con gái của bà sao? Cốt nhục tình thân không có chút tác dụng nào sao? Ông cụ Trương chất vấn vợ mình. Trương Khánh Long. Ông nói như vậy là ý gì? Nếu gia đình chúng nó yên phận, tôi sẽ đối xử với chúng nó như thế hay sao? Chúng nó nhất định cứ phải gây chuyện, trách tôi được ha? Bà cụ cũng gọi thẳng tên ông cụ Trương. Có tôi ở đây, ai dám đuổi họ ra ngoài? Nếu các người không nhận gia đình đứa con gái này thì tôi nhận. Ông cụ Trương nói trầm giọng, sau nhìn về phía đám vệ sĩ, quát lớn. Tôi bảo các cậu ra, không nghe thấy hả? Trong cái nhà này, người có quyền quyết định là tôi hay bà ta? Dân gia chủ. Lúc này những vệ sĩ mới đi ra. Bà cụ tức tới mức run rẩy cả người. Bà chỉ vào ông cụ Trương, nghiến răng nghiến lợi. Trương Khánh Long, ông đừng quên hiện nay nhà họ Trương có quy mô lớn vậy là nhờ ai? Nếu năm đó tôi không dùng của hồi môn trợ cấp từ nhà ngoại, ông có thể đưa nhà họ Trương đi lên đến vinh quang như vậy sao? Bây giờ hay rồi, ông trở mặt với tôi. Hơn nữa, tôi còn gì muốn tốt cho nhà họ Trương ông? Ông cụ Trương nắm chặt bàn tay, trở nên trầm mặc. Nhà họ Trương chính là nhà họ Trương, là nhà họ Trương của ông ta. Năm đó đúng là Phiền Đại Phương đã trợ giúp ông, nhưng sau chỉ cần có chuyện trọng đại là Phiền Đại Phương lại lôi chuyện này ra nói. Trong các tình huống bình thường thì ông ta đều nhượng bộ, bây giờ rất ít khi hỏi tới chuyện trong nhà họ Trương. Nhưng dù sao gia đình Trương Quốc Hồng cũng là máu mủ ruột thịt của ông ta, dù rằng ông cũng không thích Trương Quốc Hồng cho lắm. Nhưng với tình huống trước mắt, nếu thực sự đẩy bọn họ dưới cơn thịnh nộ của đám người nhà họ Hàng, chẳng phải bọn họ sẽ phải lãnh đủ hậu quả hay sao? Bây giờ là thời đại của pháp luật, cho dù gia đình Trương Quốc Hồng không mất mạng, nhưng kiểu gì cũng phải ngồi tù một xương. Ông cụ Trương trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên sự đấu tranh, không biết vì Trương Quốc Hồng hay vì đề tài mà Phiền Đại Phương nhắc mãi bao năm qua. Ông bình thản. Năm đó đúng là nhờ có trợ giúp của bà, nhưng nhà họ Trương chính là nhà họ Trương, chưa tới lượt đàn bà lên tiếng. E rằng bà còn biết rõ số tài sản của nhà họ Trương hơn cả tôi. Bà thích cái gì cứ việc lấy, kể cả chia cho bà một nửa cũng được, coi như thanh toán hết những chuyện trước kia. Ông được, ông định qua cầu rút ván đến ly hôn có đúng hay không? Bà cụ tức tới mức phát run. Đám Trương Thông thấy vậy vội vàng bước tới đỡ. Trương Quốc Hồng, bố mẹ cãi nhau kịch liệt với gia đình các ngươi, các ngươi muốn nhà họ Trương không được yên bình có phải hay không? Trương Lập nghiêm giọng chất vấn. Trương Quốc Hồng, gia đình các ngươi cút vào ngoài Bắc lẹ đi, bố không cần các ngươi chúc thọ đâu. Chỉ cần các ngươi không làm liên lụy tới nhà họ Trương là chúng tôi phải tạ ơn Phật tổ. Đúng vậy, các ngươi mau cút nhanh lên. Tất cả mọi người trong nhà họ Trương đều nhìn bốn người Trương Quốc Hồng, Trương Ân bằng ánh mắt chán ghét, như thể đang nhìn vào sao chổi. Đôi mắt Trương Quốc Hồng đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Phương Thúy Y cũng lau nước mắt liên tục. Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau. Trương Ân nhíu chặt lông mày. Anh không ngờ chuyện này lại xảy ra đột ngột như thế, mặc dù anh đã có phương án dự phòng từ trước. Một bên khác, ông cụ Trương và bà vợ của mình vẫn đang cãi nhau không ngừng nghỉ. Rốt cuộc, Trương Quốc Hồng cũng cắn răng gật đầu, nghẹn ngào. Được, được, bây giờ chúng con sẽ đi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa, chúng con đi là được. Trương Quốc Hồng lau nước mắt rồi kéo con gái mình rời khỏi phòng khách. Phương Thiên Bàn cũng thở dài một hơi, lặng lẽ đi sâu. Trương Thiên Lỗi cảm thấy căng thẳng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Quốc Hồng. Nếu bốn người Trương Quốc Hồng cứ thế về ngoài Bắc, vậy thì Hàng Đông Vũ sẽ không thể chặn đánh Trương Ân được. Tới ngoài Bắc rồi thì chắc chắn bọn họ sẽ rơi vào thế bị động. Đang lúc Trương Thiên Lỗi cảm thấy sốt ruột, muốn nghĩ cách để cầm chân mấy người Trương Ân, quản gia bỗng chạy từ ngoài vào. Gia chủ, người ở ngoài Bắc tới. Quản gia vào trong rồi vội vàng thông báo. Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ông cụ Trương hừ lạnh nhìn quản gia. Là ai tới? Ở rất nhiều người, ai cũng mang theo quà. Hả, để tôi ra đón. Ông cụ Trương vội vàng đi ra. Ngoài Bắc, sao lại có người ở ngoài Bắc vậy? Bố còn đích thân ra đón nữa. Trương Thông tò mò. Không biết, chúng ta gần như không dính dáng gì tới người ngoài Bắc mà. Trương Lập liếc nhìn Trương Quốc Hồng, hiển nhiên nếu nói dính dáng thì chỉ có gia đình Trương Quốc Hồng mà thôi. Nhưng chẳng ai nghĩ người tới từ ngoài Bắc liên quan tới gia đình Trương Quốc Hồng. Dù sao ai cũng biết gia đình Trương Quốc Hồng đã bị nhà họ Phương đuổi cổ. Bọn họ căn bản không có những mối quan hệ khác. Nếu không thì đã chẳng rơi vào kết cục như bây giờ. Chỉ có Trương Thiên Lỗi là khẽ mỉm cười. Anh ta biết thân phận của Trương Ân. Hiển nhiên đây chính là phương án dự phòng của Trương Ân. Thế nhưng anh không những không cảm thấy thất vọng về phương án dự phòng của Trương Ân, ngược lại còn rất hưng phấn. Trương Ân chuẩn bị càng nhiều thì càng náo nhiệt. Chỉ với lực lượng của một thành phố ngoại Bắc thì lấy cái gì để chống lại mười mấy gia tộc do nhà họ Hàn đứng đầu? Tới càng nhiều thì chỉ bị tiêu diệt càng nhiều mà thôi. Tất nhiên Trương Ân không biết Trương Thiên Lỗi đã báo tin cho Hàn Đông Vũ. Lúc này anh đang lẳng lặng ngồi một góc đợi những người Hoài Bắc vào trong. Bên ngoài trước cửa nhà họ Trương đổ mười mấy chiếc xế hộp cao cấp. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt bóng lưỡng. Tên ông ta là Thành Quang, là người mà Triệu Chí Hào cự tới đánh trận đầu. Ờ, ngày đại thọ của ông cụ Trương, chúng tôi cũng tới gấp vui. Ông cụ không chê chứ? Thành Quang cười to, dẫn mười mấy người bước lên trước, đằng sau là mười người ôm quà. Ông cụ Trương cảm thấy khó hiểu, không biết vì sao tự nhiên lại có người từ ngoài Bắc tới. Người đang đứng trước mặt ông thì ông càng không biết là ai. Nhưng từ những chiếc xe đằng sau bọn họ cho tới cách ăn mặc và cả khí chất trên người đều chứng tỏ những người này không phải là người bình thường. Ông cũng cười một tiếng rồi vội vàng nói: Đâu có, đây là vinh hạnh của ông già này, nên mời vào trong.